Ha ha, một tiếng cười đắc ý vang lên trong thức hải. Thần thức phân thân tiến vào trong thức hải. Dù ngươi có quỷ kế tinh vi đến đâu, cuối cùng, ngươi cũng phải rơi vào trong kế của ta thôi. Rơi vào trong kế. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Lữ Thiếu Khanh nói, thanh âm từ trên đầu phân thân truyền tới. Ngươi làm sao biết được ta không cố ý như vậy? Phân thân đột nhiên ngậm đầu lên. Thấy Lữ Thiếu Khanh đang đứng trên trời, phía sau hắn là một quả cầu ánh sáng vàng kim, phát ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, khiến Lữ Thiếu Khanh trông thật thần thánh, không thể xâm phạm. Lữ Thiếu Khanh nhìn thần thức phân thân, chập chập lắc đầu, từ bên ngoài và bên trong đều là màu đen. Ngươi nói xem, ngươi trong bộ dạng này, ta làm sao có thể mang ngươi ra ngập người được? Phân thân thần thức toàn thân đều là màu đen, dù có hóa thành hình người thì vẫn toàn là màu đen, không cứu được nữa rồi. Vậy thì, trong bộ dạng này, ngươi còn dám ra ngoài sao? Còn dám lớn tiếng muốn thôn phệ ta sao? Phân thân cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, ngươi thả ta ra. Ngươi đã tự bước vào địa ngục rồi. Giờ ta sẽ tiễn ngươi xuống dưới đó. Thần thức phân thân khuếch tán, biến thành một cây trường thương sắc bén, đâm thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Mặt ngoài cây thương phát ra ánh sáng đen lấp lánh, tỏa ra khí tức lăng lệ và hung ác. Lữ Thiếu Khanh cũng có tu luyện cùng loại đồ vật, phân thân cũng không ngoại lệ, kinh thần quyết. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, dùng cùng phương pháp từ trên trời giáng xuống, banh, hai cỗ thần thức mạnh mẽ va vào nhau, thức hải bên trong lập tức dâng lên sóng lớn, các dao động vô hình không ngừng quanh quẩn trong thức hải. Nào, Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, kêu lên một tiếng đau đớn, trong thức hải xảy ra chiến đấu, gây ra sự phá hủy mà chính Lữ Thiếu Khanh phải gánh chịu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy choáng váng, hai cỗ thần thức va chạm đều bị tổn thương, không có ai chiếm ưu thế. Tuy nhiên, cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh vẫn là người chịu thiệt, thân thể chủ của hắn bị hủy, đến khi phân thân chiếm ưu thế. Tất nhiên hắn sẽ không thể kháng cự nổi, dù sao, phân thân cũng chính là hắn, ha ha, phân thân cũng có sự thông minh và gian xảo như Lữ Thiếu Khanh. Ngươi chủ động thả ta ra, sao lại thế này? Phân thân cười đắc ý, mặt tối sầm, lại đầy vẻ dữ tợn. Đến đi, xem ai sẽ cười đến cuối cùng. Bây giờ hai người đều không còn gì che giấu, đánh nhau một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên, phân thân tin tưởng rằng cuối cùng hắn sẽ chiến thắng. Sau khi đánh cho chủ thân tàn phế, phân thân tự nhiên sẽ chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Lữ Thiếu Khanh thở dài, một lần nữa biến hình và khoát tay. Không đánh, không đánh. Đánh thì có ích gì? Đánh rồi vẫn là ta chịu thiệt. Lỗ vốn thì không làm. Phân thân nghe vậy, cười càng vui vẻ hơn, không còn phụ thuộc vào ngươi nữa. Đánh hay không là do ta quyết định, phân thân nói, xong lời cuối cùng gần như là giống lên giận dữ, hung hăng vùng tay lên, và một quả hỏa cầu thật lớn lại xuất hiện. Bây giờ hắn chỉ có thể phát huy được một số chiêu thức mạnh mẽ, tiên hỏa cầu thuật là một trong số đó. Ngươi không đánh, ta sẽ nổ tung cả nơi này. Nhìn quả hỏa cầu khổng lồ đang bay đến, Lữ Thiếu Khanh thở dài, nghiệp chướng thật. Trước kia, hắn thường xuyên dùng chiêu này để đối phó với người khác, giờ lại đến lượt chính mình phải đối diện với nó. Nếu không phải là nghiệp chướng thì là gì? Ầm ầm, quả đại hỏa cầu cuồn cuộn thiêu đốt, cuốn theo một cái đuôi lớn lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai? Tâm thần khẽ động, một quả cầu vàng kim từ trên không trung chuyển động, một vòng quang mang màu vàng kim bắn ra, xẹt qua bầu trời rơi vào quả hỏa cầu, banh, lại một lần nữa, thức hải trên không nổ tung, khói lửa dâng tràn, sóng xung kích khuếch tán. Lữ Thiếu Khanh lại ôm đầu, thật đau, phân thân trợn mắt, đây là cái gì? Nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt hắn tái mét. Ngươi, ngươi, Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ta rất kỳ quái, ngươi rốt cuộc có phải là phân thân của ta không? Rốt cuộc ngươi có chứa toàn bộ ký ức của ta không? Nếu như ngươi đã biết rõ chuyện này, sao còn lao vào muốn quyết một trận sống chết với ta? Thật sự là kỳ quái, có thể giải thích cho ta không? Mặc dù phân thân là từ nguyên thần của chính hắn biến thành, có được ký ức của hắn, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không thể chắc chắn rằng phân thân có thể tiến vào và chiến đấu theo cách nguyên thủy nhất để quyết định thắng bại. Không ngờ rằng phân thân lại nghĩ ra cách lao vào mà không hề suy nghĩ kỹ càng. Đúng là không nên quá dễ dàng. Đáng chết, phân thân gào lên, ta làm sao không biết ngươi có thứ đồ này? Đây là cái gì? Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu. Quả cầu vàng kim từ trên trời rơi xuống quá bí ẩn, phân thân không hiểu, cũng chẳng thể giải thích nổi, chỉ có thể dùng lý thuyết thiên đạo thâm sâu, thiên cơ không thể lộ để giải thích. Dù sao chính bản thân hắn cũng không thể giải thích rõ ràng, vì ngươi không biết rõ, vậy ngươi cứ an tâm lên đường đi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lùng, ở đâu có ý thức, ở đó có cái chết. Quả cầu vàng kim quay tròn một lúc, sau đó đột nhiên lao xuống, giống như mặt trời rơi xuống, trực tiếp lao về phía phân thân. Phân thân cảm nhận được nguy hiểm, đồng thời cũng nổi giận. Ban đầu hắn nghĩ chiến thắng đã nằm trong tay, sao lại đột ngột có biến cố xảy ra? Lẽ ra hắn phải tính toán kỹ càng, chắc chắn không thể sai sót mới đúng. Lên cho ta. Phân thân gào lên, vung tay về phía quả cầu, nhưng mà, quả cầu vàng kim nhẹ nhàng đụng vào phân thân như tảng đá nện trứng gà. Phân thân lập tức kêu thảm, bị chia năm xẻ bảy, quả cầu không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục chuyển động, cuối cùng quay lại trên trời. Phân thân chia làm năm mảnh, tỏa ra một làn sương mù màu đen, không ngừng chuyển động, dần dần hướng về một phương tụ lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được thở dài. Là vì những thứ này sao? Trong lòng hắn từ lâu đã có những suy đoán. Phân thân sinh ra ý thức, không thể nào tự nhiên xuất hiện, chắc chắn phải có thời cơ hoặc kiếp nổ, mà hắn hấp thụ những tia sét màu đen kia, sương mù màu đen không nghi ngờ chính là kiếp nổ tốt nhất. Bây giờ nhìn lại, đoán mỏ của hắn không sai mấy. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, giúp ta tịnh hóa một lần đi. Một tiếng vang lên, cầu quang vàng kim lóe sáng, ánh sáng vàng rực rỡ như mặt trời chiếu rọi mặt đất, xua tan bóng tối. Từ trong thần thức của phân thân, làn khói đen dần dần tan biến, thân thức cũng theo đó mà suy yếu, rõ ràng có thể nhìn thấy. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lập tức hướng về thần thức của phân thân đánh tới. Ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. À, phân thân kêu lên thảm thiết, thần thức của hắn bị Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn thôn phệ. Sau khi thôn phệ xong, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh hơi thay đổi. Má, nguyên lai là nhiều như vậy tụ hợp thế sao? Ý thức phân thân không đơn giản chỉ là do màu đen thiểm điện và sương mù màu đen tạo thành, mà còn có những yếu tố khác. Trước đây, tại động thiên hung địa, khi Lữ Thiếu Khanh muốn thôn phệ tiểu hắc trong ma giới, hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của một thứ khác. Hắn cảm thấy có một phần của phân thân không phải từ nơi này, mà là một thứ gì đó không thể giải thích được. Dù hắn đã nhận được ký ức từ phân thân, nhưng cũng không thể hiểu rõ nguồn gốc của ý thức đó. Cảm giác ấy giống như nó xuất hiện từ một nơi trống rỗng, thần bí và khó lường. Khi nguyên thần của Lữ Thiếu Khanh hóa thành phân thân, tất cả những yếu tố ấy đều hội tụ vào thân phân thân. Như thể có một bàn tay lớn đang thao túng, kéo những thứ tiêu cực trong cơ thể hắn lại với nhau, gắn kết chúng và cuối cùng giải phóng lên phân thân. Cứ như thể một sức mạnh tà ác và hung tợn dần hình thành. Nếu Lữ Thiếu Khanh bị thôn phệ bởi ý thức này, một Lữ Thiếu Khanh mới sẽ xuất hiện, không chỉ khát máu mà còn đầy tính hủy diệt. Một ma đầu muốn diệt vong thế giới. Chậc chậc, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nếu biến thành như vậy thì thế giới này chắc chắn sẽ diệt vong. Tính sao, ta lại phải cứu vớt thế giới lần nữa. À, Lữ Thiếu Khanh thở dài, anh hùng vô danh, chỉ khiến người ta đau lòng. Hắn thở dài, rồi quay lại với thực tại. Phân thân giờ đã trở nên ngây dại, dường như không còn ý thức. Nhưng Lữ Thiếu Khanh biết rõ, bản tính của hắn không thể dễ dàng bị khuất phục. Hắn cười lại, đừng giả vờ, ra đây. Phân thân vẫn không nhúc nhích, giống như thật sự không còn ý thức. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, phân thân tiến lại trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, định trốn xuống dưới, đợi ngày Đông Sơn tái khởi sao? Lữ Thiếu Khanh lại khống chế phân thân, quát lên trời, đến đây, bổ nó mấy lần. Kiếp vân vẫn chưa tan, vẫn xoay quanh trên bầu trời. Vừa dứt lời, phân thân không thể chịu nổi nữa. Dưới thiên kiếp, bất kỳ sinh vật nào cũng không thể trốn tránh. Đôi mắt phân thân lần nữa hồi phục linh động, ý thức không thể giả vờ được nữa. Hắn ngào thét, người đáng chết. Hắn nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng đã bị Lữ Thiếu Khanh khống chế, không thể thoát được. Âm âm, kiếp vân cuộn lại, kiếp lôi lại một lần nữa rơi xuống, vẫn là màu vàng kim, lấp lánh trong không gian, tạo ra một vệt sáng màu vàng kim, cuối cùng lại rơi xuống người Lữ Thiếu Khanh và phân thân. À, phân thân kêu lên thảm thiết, thân thể như bị bỏng, không ngừng tỏa ra sương mù màu đen. Nhưng ngay khi sương mù ấy xuất hiện, nó lập tức bị thiểm điện màu vàng kim xóa sạch. Khi khói đen và sương mù tản đi, ý thức của phân thân cũng bắt đầu yếu dần. Nên đáng chết, ta sẽ không tha cho người. Phân thân liều mạng dãy giụa, cố gắng tìm cách thoát khỏi, nhưng hắn bị Lữ Thiếu Khanh khống chế chặt chẽ, bị giam cầm trong cơ thể, không có cách nào trốn thoát. Nào, Lữ Thiếu Khanh cũng hét lên một tiếng, đau quá, đừng đánh nhầm người. Trên trời, kiếp vân không hề quan tâm, lại tiếp tục hạ xuống những tia kiếp lôi, mỗi lần lại đánh vào người Lữ Thiếu Khanh và phân thân. Cứ như vậy, Lữ Thiếu Khanh và phân thân bị đánh 5 lần, cho đến khi trên người phân thân không còn xuất hiện sương mù màu đen nữa, kiếp lôi mới ngừng. Ý thức của phân thân dường như đã tiêu tán trong kiếp lôi, không còn cử động gì nữa. Lữ Thiếu Khanh quan sát phân thân, dò xét từ đầu đến cuối, đồng thời ý thức chuyển sang phân thân, cẩn thận cảm nhận từng lần, sợ trong đó còn sót lại chút ít ý thức của phân thân. Cùng lúc đó, một quả cầu ánh sáng màu vàng kim xuất hiện, như một loại X-quang quét qua phân thân, kiểm tra mọi thứ. Khi Lữ Thiếu Khanh chắc chắn rằng phân thân không còn ý thức nào sót lại, hắn bắt đầu tiến hành dung hợp. Khi hai thân thể dung hợp, oanh, hư không xung quanh như bị chấn động, một luồng khí tức cường đại bộc phát từ người Lữ Thiếu Khanh, lan tỏa ra xung quanh. Phốc, Gia Cát Huân ở xa nhìn thấy cảnh này, bị lực lượng vô hình đánh bay, máu tươi phun ra, trực tiếp ngất xỉu. Lực lượng vô hình này không ngừng khuếch tán ra xa, hàng vạn dặm, hướng ra xa lan tỏa. Khi gặp phải phong bạo và loạn lưu trong hư không, tất cả bị vỡ nát dưới sự tác động của lực lượng này. Lực lượng này tiếp tục lan tỏa vào sâu trong hư không, làm thức tỉnh một số tồn tại trong bóng tối. Nhiều sinh linh ở đó mở mắt, nhìn về phía vị trí của Lữ Thiếu Khanh. Đồng loại đột phá sao? Lại có thêm một đồng loại, bao nhiêu năm rồi? Rốt cuộc có đồng loại mới xuất hiện, đến lúc náo động sẽ tới sao? Chậc, không sao, tiếp tục ngủ thôi. Dù sao náo động cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Liệu đồng loại mới có bị ăn mòn không? Náo động sẽ lại bùng lên. Không được, ta phải đến vô thủy chi cảnh, xem thử đồng loại mới đó. Những âm thanh của những cổ lão vọng trong hư không. Cùng lúc đó, nơi Lữ Thiếu Khanh đứng, gió bắt đầu thổi mạnh, vô số phong bạo trong hư không tụ lại. Một loại âm nhạc nhẹ nhàng, như tiên nhạc, vang lên trong không gian, êm ái và dễ chịu, khiến người ta say mê. Trong không khí, một mùi thơm thoảng qua, thiên địa như hòa hợp, linh khí cuồn cuộn, như đang chúc mừng Lữ Thiếu Khanh bước vào hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh vung tay, những trận pháp xung quanh lại tái khởi, hắn ngồi xếp bằng trong trận pháp, bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Lữ Thiếu Khanh không hề nhận ra rằng, chiếc nhẫn chữ vật trên tay hắn vẫn luôn phát ra ánh sáng mờ nhạt. Sau khi Lữ Thiếu Khanh đột phá, ánh sáng ấy mới dần dần yếu đi, rồi trở lại như lúc ban đầu. Trong không gian phòng, trên quan tài, một bóng hình xinh đẹp huyền bí hiện lên, thành âm mang theo vẻ bất mãn. Thật là đồ phế vật, cứ tưởng là có gì lợi hại, không ngờ ngay cả một con người nhỏ bé cũng không đấu lại. Thật là đồ tiểu tử ngốc, ta còn tưởng vì ngươi mà lo lắng. Thanh âm đầy bất mãn, như đang trách móc phân thân vì không có đóng góp. Sau một thời gian dài, bóng hình xinh đẹp khẽ cười, âm thanh ngọt ngào vang lên. Cũng tốt, ta vốn tưởng ngươi sẽ phải chịu chút đau khổ, mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cũng không tệ. Ta quả nhiên không chọn sai người. Không biết đã qua bao lâu, Gia Cát Huân từ cơn hôn mê tỉnh lại. À, cơ thể đau đớn khiến nàng không nhịn được kêu lên một tiếng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta thế nào? Sau ba câu tự vấn, Gia Cát Huân mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Khi tỉnh lại, nàng không để ý đến cơn đau mà lập tức đứng dậy, nhìn xung quanh. Nàng nhớ lại Lữ Thiếu Khanh sau khi độ kiếp, chiến đấu với phân thân, rồi lại bị sét đánh. Cuối cùng, một lực lượng mạnh mẽ đã đánh tới, khiến nàng ngất đi. Tên hỗn đản kia giờ thế nào? Gia Cát Huân trong lòng không khỏi lo lắng. Vừa lúc đó, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên từ phía sau. Ngươi tỉnh rồi. Gia Cát Huân giật mình, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng sau lưng mình. Sao mình lại không nhận ra hắn? Giống như quỷ, làm nàng sợ chết khiếp. Gia Cát Huân trong lòng thở phào một hơi, đồng thời bắt đầu đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Khí tức của Lữ Thiếu Khanh đã trở nên bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nếu nói hắn là một phàm nhân, có lẽ sẽ có người tin. Nhưng trực giác của Gia Cát Huân ở luyện hư kỳ lại cảnh báo rằng, vẻ ngoài bình thường ấy thực chất đang che giấu một sức mạnh khủng khiếp. Gia Cát Huân đánh giá Lữ Thiếu Khanh một lúc lâu, cuối cùng mới tìm ra câu hỏi thích hợp. Người đã thành công trong việc độ kiếp, màu vàng kim của thiên kiếp, lưỡng trọng, thậm chí là tam trọng kiếp rồi, cuối cùng phân thân lại phản bội. Tất cả những điều này khiến Gia Cát Huân nhận ra, trước mắt Lữ Thiếu Khanh là một tồn tại đặc biệt, độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh bằng. Lắm lời, nhảy nhót trước mặt ngươi mà vẫn không được công nhận. Gia Cát Huân liếc mắt, giọng điệu vẫn mang vẻ chán ghét như trước. Một câu nói khiến trong lòng nàng nổi lên sự tức giận. Tên ghê tởm. Gia Cát Huân hít sâu hai lần để giữ cho mình bình tĩnh. Bình tĩnh lại, nàng mới cảm nhận được cơ thể đang đau đớn, tình trạng của bản thân rất tồi tệ. Nàng không nhịn được hỏi, ta hôn mê bao lâu rồi? Khoảng một tháng. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, vẫn không quên khinh bỉ. Ngươi quá yếu, ngươi thật sự là ma tộc thiên tài sao? Thế gia tộc ẩn mình có thiên tài như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng với vẻ nghiêm túc, nếu tất cả các ngươi đều như vậy, thì gia tộc ẩn thế đã ăn táo dược hoàn rồi. Gia Cát Huân cảm thấy tức giận như sắp bùng nổ, nàng đè xuống cơn giận và gầm lên, ai cần người lo? Gia Cát Huân tự hỏi, liệu mình cần phải nói cho hắn biết gia tộc ẩn thế của mình mạnh mẽ đến mức nào sao? Nếu tất cả đều là thiên tài như nàng, gia tộc ẩn thế đã sớm thống trị Hàn Tinh, rồi lại quay về tổ tinh, diệt sạch nhân tộc các người. Lữ Thiếu Khanh chập chập nói, ta chỉ là lo cho các ngươi ẩn thế gia tộc thôi, không biết suy nghĩ cho người khác. Gia Cát Huân hừ một tiếng, rồi chất vấn lại, vì sao không gọi ta dậy? Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách chi tiết, chính người còn nói ai cần ngươi lo, nhưng mà ngươi yên tâm, ta là chính nhân quân tử, sẽ không thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi. Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, liền nhận ra sắc mặt của Gia Cát Huân đỏ lên, đỏ bừng hết cả mặt. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi làm sao vậy, sốt sao? Mặt đỏ lắm, ai cần ngươi lo? Gia Cát Huân đột nhiên gào lên, ngươi cút đi. Lữ Thiếu Khanh chớp mắt mấy cái, cảm thấy có chút tủi thân, quỷ hẹp hòi, chỉ là không nói với ngươi thôi mà, sao lại giận dữ thế? Gia Cát Huân không muốn nói chuyện, quay người định bỏ đi. Nàng không thể ở đây thêm nữa, lòng đầy xấu hổ như núi lửa phun trào, thẹn thùng và tức giận trộn lẫn. Lúc ở trong ảo cảnh, mọi chuyện xảy ra khiến nàng chỉ muốn chết cho xong. Ngươi muốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi. Gia Cát Huân lại gầm lên. Ai cần ngươi lo? À, Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng, rồi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc phi thuyền, trực tiếp bay đi. Gia Cát Huân quay đầu, nhìn thấy cảnh này suýt nữa muốn trợn ngược mắt lên, như thể đang nhìn thấy một tên cạn bã nam. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Gia Cát Huân tức giận tiến lên, nhưng Lữ Thiếu Khanh dừng lại, ngạc nhiên nhìn nàng. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Làm gì? Gia Cát Huân nổi điên, vừa nói vừa phun ra một ngụm máu, rồi gầm lên. Ngươi muốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào khoảng không xa xôi, qua bên kia, tìm nhà đường. Ngươi đáng chết. Gia Cát Huân lại gào lên. Ngươi không định đợi ta sao? Trong lòng Gia Cát Huân thậm chí có chút hoảng loạn. Ở chốn hư không này, nàng thương tích nặng như vậy, nếu không có Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ, nàng không chết vì phong bạo cũng sẽ chết vì những mối nguy hiểm khác. Lữ Thiếu Khanh chớp mắt mấy lần, biểu hiện có chút vô tội. Ai cần ngươi lo? Phóc. Gia Cát Huân lại phun một ngụm máu, tức giận đến run người. Cạn bã nam, cẩm thú, hỗn đản. Nàng bỗng nhiên cảm thấy hối hận không ra tay với Lữ Thiếu Khanh trong ảo cảnh lúc trước. Lẽ ra nàng phải ra tay sớm, đánh chết hẳn đi. Nhưng, ghê tởm, phốc. Gia Cát Huân cảm thấy đầu óc choáng váng, không biết là do mất máu hay vì tức giận, không thể tiếp tục như thế này. Nếu cứ thế này nàng không chết vì mất máu thì cũng sẽ chết vì khó thở. Gia Cát Huân cắn răng, nhảy lên phi thuyền ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt, không quan tâm đến những thứ xung quanh nữa. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, bật cười một tiếng, không nói gì thêm, rồi điều khiển phi thuyền bay về phía xuyên giới bàn, hướng về phương xa mà đi. Lữ Thiếu Khanh giơ tay nhìn, lẩm bẩm một câu, vừa liếc chút, chậc chậc, phân thân đã dung hợp, sắc tố đen đã bị phân giải rồi sao? Lữ Thiếu Khanh tự nói một mình, rồi nhìn về phía xa, nơi mà bóng tối dày đặc, không có lấy một tia sáng. Anh thấp giọng nói tiếp, nơi đó rốt cuộc có cái gì vậy? Chắc chắn lại có một loại tiến về dục vọng. Nếu không phải là vì lời bàn tán nói rằng nơi đó có thể có con đường trở về, đánh chết ta cũng không muốn đi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn về phía Gia Cát Huân đang xếp bằng trên thuyền, lẩm bẩm, mang theo mấy tu sĩ cấp thấp, đúng là phiền phức. Nếu không phải vì muốn chăm sóc Gia Cát Huân để nàng có thời gian chữa thương, Lữ Thiếu Khanh đã không ngồi thuyền. Với cảnh giới hiện tại của hắn, tự mình di chuyển còn nhanh hơn gấp trăm nghìn lần so với ngồi thuyền. Ai, không biết sư huynh đi đâu rồi, chẳng lẽ lại gặp kỳ ngộ gì sao? Thiên Ngự Phong, Tiêu Y ngồi xổm dưới gốc cây ngô đồng, đối diện với cây ngô đồng mà nói, lão Ngô, có cách nào giúp ta đi tìm sư huynh không? Tiêu Y dùng đầu gối chống cằm, lộ rõ vẻ phiền muộn và chán nản. Không có hai vị sư huynh, cảm giác như thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ai nha, thật là buồn tẻ quá đi, nhị sư huynh sao lại không mang theo ta, cứ muốn cùng đại sư huynh đi vào hư không? Làm gì cơ? Bọn họ muốn làm gì mà lại bỏ mặc ta? Tiểu sư muội này, hai vị sư huynh lương tâm đâu rồi? Hư không à? Ta chỉ định ở đây đợi một chút thời gian thôi. Tiêu Y nói xong thì một khuôn mặt xuất hiện trên cành cây ngô đồng. Cây ngô đồng khó chịu quát. Tiểu nha đầu, ngươi có thể đi chỗ khác không? Ngươi sao vậy? Ngươi có biết không? Ngươi đã đến đây ầm ĩ hơn hai tháng rồi đấy. Ngươi không cần tu luyện sao? Cây ngô đồng cảm thấy phiền, không thể nào ngủ nổi. Mỗi ngày đều phải chịu đựng Tiêu Y đến làm ồn. Thiên Ngự Phong ta là những kẻ lắm lời sao? Ngươi có cách nào không? Tiêu Y hỏi lại. Không có. Ngươi tưởng ta là thần sao? Cây ngô đồng tức giận, làm bộ như đang trợn mắt lấy nhìn Tiêu Y. Chạy vào hư không mà đợi 100 năm à? Luyện hư kỳ thì sao? Tiểu nha đầu, ngươi có thể làm một cái mộ cho bọn họ, ngày lễ Tết lại đến thắp hương cho họ. Cây tiên tiểu tử đó rất thích linh thạch, ngươi cứ đốt thêm cho hắn. Tiểu Y đành nhẹ vào cây ngô đồng. Đừng có nói bậy, bọn họ đâu có chuyện gì. Cắt. Cây ngô đồng biểu lộ vẻ không tin, cười lạnh một tiếng, định mở miệng nói gì đó thì Tiểu Hắc đang đứng trên cây đột nhiên mở mắt. Tiểu Hắc biến trở lại bản thể, ánh mắt trở nên mơ hồ, một khí tức kỳ lạ từ trên người Tiểu Hắc tỏa ra. Tiểu Hắc, ngươi sao vậy? Tiêu Y đứng dậy. Tiểu Hắc không đáp, mở miệng phun ra một ngọn lửa đen khiến không gian trên trời bốc cháy, không gian bị đốt xuyên qua, hư không phong bạo nổi lên. Tiểu Hắc vỗ cánh bay vào. Tiểu Hắc. Tiêu Y vội vàng phát ra một đạo truyền âm phù cho sư phụ, sau đó không nói hai lời lập tức đi theo vào. Ta cũng đi xem thử. Cây ngô đồng suy nghĩ một chút rồi hóa thành hình lão đầu về một cái theo sau. Khi Tiêu Y tiến vào hư không, xung quanh là những cơn phong bạo thổi mạnh như một cơn gió cuốn qua thế giới. Tiểu Hắc, người sao rồi? Tiêu Y nhìn thấy Tiểu Hắc đã biến thành tiểu nha đầu. Sư thúc, nơi này là đâu vậy? Ta sợ. Tiêu Y và cây ngô đồng đều im lặng. Người không biết sao? Nhìn thấy Tiểu Hắc lắc đầu, Tiểu Y vừa muốn hỏi thêm điều gì, đột nhiên cảm thấy xung quanh có gì đó bất thường. À, vẫn không nói gì, xung quanh gió lại bắt đầu mạnh lên. Một cỗ khí tức mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, Sau một khoảnh khắc, Tiêu Y nhìn thấy một vòng xoáy xuất hiện, giống như mắt của cơn phong bạo. Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện bên trong vòng xoáy là một vật thể trong suốt. Khi vật thể này xuất hiện, khí tức xung quanh trở nên lạnh lẽo. Đó là cái gì? Cây ngô đồng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt thay đổi, thấp giọng nói, hư không phong linh, ăn được không? Cây ngô đồng trên trán nổi lên những gân xanh, đáp lại, ăn cái rắm. Đây là một tồn tại rất nguy hiểm, mọi cơn phong bạo hư không ở đây đều do nó điều khiển. Đi nhanh lên, không có nhiều người biết về hư không phong linh, và những ai đã biết chắc hẳn đều đã chết. Cây ngô đồng sống lâu, trong lúc sống sót, may mắn giữ lại được ký ức về loài này. Hô, xung quanh, cơn phong bạo hư không càng lúc càng dữ dội, sức kéo càng lớn. Tiêu Y lúc này chỉ mới ở tầng 9 của hóa thân cảnh, dưới lực lượng này, cảm giác áp lực như thể thân thể bị vô số bàn tay kéo theo bốn hướng, như muốn xé nát nàng. Tiêu Y rút kiếm, nói, nhìn ta, chạy đi nhanh hơn. Cây ngô đồng quát lớn một tiếng, sau đó vung tay lên, bảo vệ Tiêu Y và kéo nàng về phía xa để trốn. Cây ngô đồng đã là luyện hư kỳ, nên có thể đối phó với loại lực lượng này dễ dàng. Hắn biết hư không phong linh rất đáng sợ, nếu ở đây, đánh nhau thế nào được. Nơi này không có linh khí, chỉ có thể bị mài chết dần. Đột nhiên, Tiêu Y ổn, Tiểu Hắc và phóng lên trời. Một tiếng chim hót vang lên, Tiểu Hắc khôi phục bản thể. Lông vũ đen như mực của Tiểu Hắc, có vẻ đen hơn cả bóng tối xung quanh. Tiểu Hắc trở nên to lớn, khí tức mạnh mẽ lan tỏa từ cơ thể nàng. Tiểu Y ngạc nhiên. Luyện hư kỳ, Tiểu Hắc khi nào đột phá vậy? Cây ngô đồng khinh bỉ. Nàng đã sớm đột phá. Ngươi không biết sao? Cây ngô đồng không thể hiểu được. Mỗi ngày làm bảo mẫu mà lại không biết Tiểu Hắc đang ở cảnh giới nào. Sau đó, cây ngô đồng không nhịn được mà oán trách. Chim nhỏ muốn làm gì? Mau trốn đi. Nàng không định giết hết phong bạo hư không chứ? Không được sao? Tiểu Y trả lời mặt đầy kiêu ngạo. Đây là Tiểu Hắc của ta, là bà bối nữ nhi của nhị sư huynh ta. Chỉ là hư không phong bạo thôi, tỉnh là gì? Chỉ là hư không phong bạo. Cây ngô đồng tức giận. Tiểu nha đầu vô tri, ngươi biết cái gì? Chưa thấy qua việc đời sao? Còn có, khẩu khí này chẳng khác gì thằng tiểu tử kia. Tự đại, cuồng vọng, phách lối, chẳng biết trời cao đất rộng. Ở xa, Tiểu Hắc vỗ cánh bay lên, thoải mái lượn trong hư không. Sau một tiếng hót, nàng lao vào trong cơn phong bạo hư không. Vô số cơn phong bạo vỡ vụn khi bị cánh của nàng đánh trúng. Hô, hư không phong linh nổi giận, lập tức hóa thành một đám phong bạo khổng lồ, lao về phía Tiểu Hắc. Cả bầu trời như biến thành những xúc tu, dương nhanh múa vuốt, hung dữ vây quanh Tiểu Hắc. Rất nhanh, thân ảnh của Tiểu Hắc đã biến mất trong cuồng phong. Tiêu Y lập tức cảm thấy lo lắng, bàn tay siết chặt lại. Cây ngô đồng đứng bên cạnh thì lắc đầu, nói, nguy hiểm. Tiêu Y vội vã thúc giục cây ngô đồng, ngươi đừng chỉ đứng đó nói chuyện, nhanh lên, ra tay cứu Tiểu Hắc đi. Cây ngô đồng liếc nhìn Tiêu Y, nói, ta không biết chiến đấu. Hắn là thần thụ, dù có tu vi ở luyện hư cảnh, nhưng lại không hề có khả năng chiến đấu. Muốn ta làm gì đây? Cây ngô đồng tức giận đến nỗi không thể kiềm chế. Ngươi có thể hay không đừng học cái tên hỗn đản tiểu tử nói chuyện như vậy? Thật là, hỗn đản tiểu tử đã đi rồi, nhưng mà ngươi, cái nha đầu hỗn đản này lại ở đây, khiến ta cảm thấy như cái tên hỗn đản tiểu tử vẫn còn ở bên cạnh. Chim nhỏ lành ít dữ nhiều, lời còn chưa dứt tiếng kêu của Tiểu Hắc đã vang lên. Tiểu Hắc lao ra từ trong hư không, thân hình bao phủ trong lửa cháy rực, ngọn lửa đen cuồn cuộn thiêu đốt cơ thể nàng, như một con chim từ địa ngục bay ra. Hai cánh của Tiểu Hắc vỗ mạnh, và ngay sau đó, hỏa diễm thao thiên xuất hiện, ngọn lửa đen như thể từ địa ngục bùng lên, trong chớp mắt bao phủ cả khu vực rộng hàng trăm dặm. Cảnh tượng này giống như những xúc tu của hư không phong bạo bị ngọn lửa đen thiêu đốt, trở thành một biển lửa khổng lồ. Hô, cơn phong bạo càng lúc càng dữ dội, nhưng trong mắt Tiêu Y và cây ngô đồng thì lại như tiếng kêu thảm thiết của hư không phong linh. Cả vùng hư không phong bạo nhanh chóng lộ ra hình thù thật sự của nó, và ngọn lửa đen không ngừng thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Cuối cùng, chỉ còn lại hư không phong linh, như một kẻ mẹ góa con côi, hư không phong bạo đã hoàn toàn biến mất. Hư không phong bạo dãy giụa, thân thể như con sứa gặp nguy hiểm, tìm cách chạy trốn. Tiểu Hắc hét lên, thành âm non nớt, trốn đi đâu, đến trong nồi của ta. Tiểu Hắc vừa nói vừa vỗ cánh như diều hâu chụp mồi, lao thẳng tới hư không phong linh. Cây ngô đồng đau lòng đến không thôi, tiếc hận mà than thở, các người đều bị tên hỗn đàn tiểu tử đó dạy hư mất, tốt bao nhiêu nhà đầu, sao lại bị dạy hư hết vậy, lòng người không cổ, thế giới này thật sự hết rồi. Tiểu Hắc đuổi kịp hư không phong linh, đôi cánh vung mạnh như những lưỡi dao đâm vào thân thể của hư không phong linh. Hư không phong linh dãy rủa mạnh mẽ, khí tức sợ hãi phát ra từ cơ thể nó. Tiểu Hắc không quan tâm, ngọn lửa đen tiếp tục thiêu đốt lan rộng đến hư không phong linh. Rất nhanh, hư không phong linh không còn dãy rủa nữa. Tiểu Hắc biến hình trở lại thành người, cười hớn hở kéo con môi về phía Tiêu Y. Sư thúc, ngươi nhìn này. Tiểu Hắc tỏ ra đắc ý. Hư không phong linh lúc này đã mất đi ý thức, giống như một con sứa trong suốt, Bên ngoài bao phủ một lớp màng mỏng, bên trong là một lượng năng lượng tinh thuần. Năng lượng này lớn gấp đôi so với hình người của Tiểu Hắc. Tiêu Y và cây ngô đồng chăm chú nhìn trong một lúc. Tiêu Y do dự hỏi, chết rồi sao? Tiểu Hắc cười hắc hắc, đưa tay đào một khối trong suốt, giống như thạch anh, từ trong cơ thể hư không phong linh ra và đưa cho Tiêu Y, sư thúc, cho người này. Tiêu Y cảm nhận được năng lượng tinh thuần trên khối đó, nhưng nhìn thấy lại cảm thấy hơi buồn nôn. Đây là cái gì? Ăn đi, ăn ngon lắm. Tiểu Hắc vui vẻ đáp. Tiểu Hắc hắc hắc cười, nhét một ngụm vào miệng. Tiêu Y và cây ngô đồng cảm nhận được một luồng năng lượng bị Tiểu Hắc thôn phệ. Cùng lúc đó, khí tức của Tiểu Hắc cũng mạnh lên mấy phần. Tiêu Y nhìn qua cây ngô đồng, nói, không phải bảo là không thể ăn sao? Cây ngô đồng ôm trán, không biết phải nói gì. Sư thúc, người không muốn sao? Tiểu Hắc hỏi rất có ý tứ. Tiêu Y lắc đầu, biểu thị không muốn. Chủ yếu là nàng cảm thấy buồn nôn, rồi hỏi Tiểu Hắc, đi đâu tìm cha ngươi? Tiểu Hắc lại nháy mắt, không biết rõ à? Chính nàng cũng không biết làm sao mà đến đây, làm sao biết được đi đâu tìm Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y cảm thấy choáng váng. Ngươi không muốn ăn sao? Chúng ta đến đây là tìm ba người, không phải để chơi đâu. Cây ngô đồng phá vỡ im lặng. Các ngươi đến đây tìm bọn họ, mục đích chẳng phải là để chơi sao? Tiểu Hắc thì vẫn hút hút, đem hư không phong linh toàn bộ nuốt vào bụng, khí tức lập tức tăng mạnh. Sau khi ăn no, Tiểu Hắc có vẻ buồn ngủ. Nàng thường dùng việc ngủ để tiêu hóa và tu luyện. Nàng lăn mình một cái, nhảy lên cổ cây ngô đồng, ôm lấy đầu cây. Ta ngủ một lát, nói rồi, nàng bắt đầu ngày ào ô. Tiêu Y, cây ngô đồng. Tiêu Y tức giận thở phì phì, không đáng tin cậy tiểu gia hỏa này. Cây ngô đồng hoàn toàn đồng ý, đúng vậy, giống hệt tên tiểu tử hỗn đản kia. Tiêu Y vội vàng nắm khuôn mặt Tiểu Hắc, đừng ngủ, ngươi nói cho ta làm sao tìm được ba ba của ngươi. Tiểu Hắc chỉ vào một phương hướng, mắt mơ màng, bên kia, nói xong, nàng lại nằm xuống và tiếp tục ngáy, tỉnh dậy, đừng ngủ nữa. Dù Tiêu Y có nắm chặt khuôn mặt, lớn tiếng gào thét, Tiểu Hắc cũng không phản ứng, ngược lại cây ngô đồng không chịu nổi tiếng gào thét ấy, phải lên tiếng, đừng kêu nữa, thông cảm một chút cho ta, lão gia hỏa này, thật là ghê tởm. Tiêu Y so mặt mình, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhị sư huynh rõ ràng rất đáng tin, sao lại sinh ra Tiểu Hắc không đáng tin như thế này? Còn không, trở về sao? Cây ngô đồng nhìn theo phương hướng mà Tiểu Hắc chỉ, nơi đó hắc ám, làm lòng người cảm thấy bất an. Cây ngô đồng cảm thấy cũng hơi sợ. Thôi đi, Tiêu Y không muốn quay lại, nhất định phải tìm nhị sư huynh. Nói không chừng sư phụ hiện giờ đã cầm roi chờ ta rồi, ta mới không muốn về nhanh như vậy. Cây ngô đồng phiền muộn, ngươi nha đầu này thật không biết rõ trời cao đất rộng, ngươi không biết hư không nguy hiểm sao? Tiêu Y liếc nhìn cây ngô đồng, người sợ sao, nói nhảm. Cây ngô đồng nhắc nhở, nơi này không có linh lực, đối với cả ngươi lẫn ta đều không phải là nơi tốt. Vậy nếu gặp lại hư không phong linh thì sao? Trở về đi, những tên tiểu tử hỗn đản kia quay về cũng không tốt sao? Tiêu Y lắc đầu, không tốt, quá nhàm chán, ta mới không muốn ở nhà thủ thủ như vậy đâu. Đại sư huynh và nhị sư huynh nghĩ rằng sẽ bỏ mặc ta, nhưng ta không thể để họ đi một mình, phải đi theo họ mới được. Tiêu Y cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không yên. Nhìn về phía cây ngô đồng, Tiêu Y hỏi, ngươi có thể cảm nhận được đường về không? Có ý gì? Cây ngô đồng cảm nhận một lúc, sắc mặt lập tức thay đổi, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn cảm thấy không thể tìm được tọa độ về, có nghĩa là bọn họ đã lạc đường trong hư không này. Tiêu Y lắc đầu, không biết, hiện tại Tiểu Hắc đã ngủ thiếp đi, hỏi nàng cũng vô ích, vậy chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lên đường thôi. Sau đó, cây ngô đồng để ý thấy Tiêu Y đang nhìn mình. Làm gì vậy? Tiêu Y cười tươi nói. Ngô đồng thụ ra ra, người già thế này, chắc chắn rất lợi hại, người dẫn ta đi đi. Cây ngô đồng tức giận đến mức sắp chết, cái tiểu nhà đầu này lại muốn biến hắn thành thú cưỡi, để hắn dẫn đường. Đừng, ta không muốn chết đâu. Ngô đồng thụ ra ra, Tiêu Y làm bộ đáng thương. Cây ngô đồng bất đắc dĩ, ta trước kia nhất định đã hủy diệt thế giới, sao lại gặp phải các ngươi? Đi thôi. Mặc dù cây ngô đồng nói rằng sức chiến đấu không mạnh, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Là một thần thụ, tuy sức mạnh chiến đấu không nổi bật, nhưng tốc độ di chuyển của nó vô cùng nhanh, và thường rất dễ dàng bị người khác lột ra. Cây ngô đồng mang Tiêu Y di chuyển nhanh chóng trong hư không. Mỗi bước đi của nó có thể vượt qua hàng vạn dặm chỉ trong nháy mắt. Cây ngô đồng có kinh nghiệm dày dặn, nó có khứu giác nhạy bén, biết tránh xa những nơi nguy hiểm. Khi gặp phải những nơi đầy nguy hiểm, nó thường chọn đường vòng, dù mất nhiều thời gian hơn, nhưng luôn tránh đi những nơi có khả năng gặp phải nguy hiểm, cũng không biết đã đi bao xa. Nhưng dần dần, Tiêu Y nhận thấy có gì đó lạ lùng. Ây trời, sao lại có nhiều hư không phong linh vậy? Ban đầu, bọn họ chỉ gặp phải một số ít hư không phong linh. Mỗi khi có hư không phong linh xuất hiện, sẽ hình thành một cơn phong bạo rất lớn. Những cơn phong bạo này có thể kéo dài cả ngàn vạn dặm. Nhưng trên đường đi, số lượng hư không phong linh xuất hiện không nhiều. Cây ngô đồng đã khéo léo chọn đường vòng để tránh đi. Tuy nhiên, bây giờ họ đi chưa được bao lâu lại gặp phải một hư không phong linh, thậm chí là vài cơn phong bạo tụ lại cùng một chỗ. Tiểu nha đầu, còn muốn tiếp tục đi không? Cây ngô đồng cảm nhận được sức ép ngày càng lớn. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị phát hiện. Dù phạm vi của phong bạo hư không phong linh không lớn, chỉ khoảng trăm vạn dặm đến ngàn vạn dặm, nhưng vì chúng xuất hiện quá nhiều, không có khe hở nào để cây ngô đồng có thể xuyên qua. Đi chứ, sao lại không đi? Tiêu Ý lúc này đôi mắt sáng rực, nàng hận không thể thúc ngựa lên, tiến về phía trước để xem hư không phong linh có điều gì đặc biệt. Ngươi không tò mò sao? Nhiều hư không phong linh tụ tập ở đây chắc chắn là một địa điểm quan trọng. Biết đâu đại sư huynh và nhị sư huynh đang ở trong đó. Cây ngô đồng bĩu môi, nói đùa ạ, bọn họ đến đây cũng không dám đụng vào hư không phong linh đâu. Với số lượng này, dù là thiên tài cao thủ cũng không thể sống sót. Mọi người đều bị đánh chết. Cây ngô đồng đành bất lực, không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục vòng qua. Nhưng vòng đi vòng lại, cây ngô đồng vẫn không thể tìm được lối đi. Phía trước không thể đi qua được. Tiêu Y ngẩng đầu nhìn, mấy cơn phong bạo chậm rãi quay tròn, chúng tạo thành từng vòng, như thể đang nắm tay nhau, không thể tách rời. Xung quanh, cơn phong bạo dữ dội cuốn theo, khiến nàng cảm thấy áp lực vô cùng lớn dù đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Không thể vòng qua được sao? Tiêu Y có chút thất vọng. Cây ngô đồng chỉ về phía trước, ngươi tự nhìn đi, làm sao mà vòng qua được? Ở những vùng xa xôi, cũng có các hư không phong linh hình thành những cơn phong bạo, không thể nhìn thấy cuối cùng, tựa như một con đường tuyệt vọng không có lối ra. Tiêu Y cảm thấy bất đắc dĩ, không thể đi qua mà chỉ biết đứng nhìn, không có sức mạnh. Nàng biết mình không thể cưỡng ép vượt qua, nếu làm vậy chỉ có thể chết nơi đây. Ôi, nếu như hai vị sư huynh ở đây thì tốt biết mấy, đại sư huynh sẽ trực tiếp xuyên qua, nhị sư huynh chắc chắn cũng sẽ nghĩ cách khác để vượt qua. Cây ngô đồng khinh bỉ nói, suy nghĩ nhiều quá rồi, ở nơi này, bọn họ cũng không dám xông vào. Đừng nghĩ rằng hư không phong linh sẽ bị bắt nạt. Bọn chúng tuy là sinh vật trong hư không nguyên trụ, lai lịch thần bí, đây là sân nhà của chúng, không ai dám khiêu chiến với chúng ở hư không này. Nhưng mà vừa mới dứt lời, một vòng kiếm quang từ phía xa, từ phía sau Tiêu Y và cây ngô đồng lao tới. Kiếm quang trong bóng tối sáng rực như khai thiên lập địa. Ầm ầm, ngay lập tức, những đoàn phong bạo trước mắt Tiêu Y và cây ngô đồng bị đánh thành hai nửa, phát ra tiếng nổ lớn, hố. Xung quanh, phong bạo trong hư không đột ngột bùng phát, mạnh mẽ lao về phía xa. Hư không phong linh dường như đã bị đánh thức, lập tức di chuyển về phía xa. Vô số phong bạo tụ lại ở chỗ này, khiến Tiêu Y và cây ngô đồng cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn, sắp rối rồi. Cây ngô đồng sắc mặt thay đổi hoàn toàn, bọn họ cũng bị bao phủ trong những phong bạo. Khi cây ngô đồng chuẩn bị dẫn Tiêu Y bỏ chạy, một vòng kiếm quang lại từ xa lao đến, ầm ầm. Như hư không phong linh vừa mới định di chuyển lại một lần nữa, bị đánh tan, tiếng nổ vang vọng bên tai không dứt. Một bóng dáng mặc áo trắng bay tới từ xa, đại sư huynh, Tiêu Y kích động hô lên. Cây ngô đồng cũng nhìn chằm chằm vào kế ngôn, như một kiếm thần hạ phàm, vô địch trong thế gian, quả nhiên, đây mới là người hắn nên theo, chứ không phải tên hỗn đản kia. Ngươi sao lại ở đây? Kế ngôn ngạc nhiên khi thấy Tiêu Y ở đây. Hắc hắc, Tiêu Y cười hì hì, phủ chiếc nồi lên đầu Tiểu Hắc, là Tiểu Hắc dẫn chúng ta đến. Kế ngôn rõ ràng không tin, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Y. Một chút thời gian không gặp, sao ngươi lại học được nói dối? Tiêu Y vội vàng kéo cây ngô đồng làm chứng. Đúng vậy, đúng là Tiểu Hắc dẫn chúng ta tới. Kế ngôn nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc đang nằm náy o o trên cổ cây ngô đồng, không nói gì thêm. Tiểu Hắc có lai lịch bí ẩn, nếu có khả năng này, cũng không có gì khó hiểu. Tiêu Y thấy, vậy liền chuyển đề tài, nhị sư huynh đâu? Không biết. Kế ngôn lắc đầu, chúng ta tách ra rồi. Dù đã tách ra, nhưng Kế ngôn không hề lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh, giống như Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng lo cho hắn. Ầm ầm, những phong bạo trong hư không vẫn tiếp tục lao tới. Từ xa, vô số đoàn phong bạo đang di chuyển về phía họ, những xúc tu, nanh vuốt, dương lên tấn công. Phong bạo tản ra khí tức lạnh lẽo, khiến không gian xung quanh như đóng băng, khiến linh hồn của người ta đều phải run rẩy. Kế ngôn chú ý đến mọi chuyện xung quanh, rồi nói với Tiêu Y và cây ngô đồng, đi thôi, đi đâu? Tiêu Y ánh mắt sáng lên, nàng rất thích những cuộc mạo hiểm như thế này, đi tìm nhị sư huynh sao? Tiêu Y hỏi, ánh mắt lấp lánh. Kế ngôn dẫn đường phía trước, đi tới phía trước xem thử, ta cảm giác có cái gì đó đang triệu hoán ta. Tiêu Y và cây ngô đồng đi theo sau Kế ngôn. Kế ngôn đã đạt tới hợp thể kỳ, một thân thực lực mạnh mẽ đến mức không có ai là đối thủ. Trong mắt Tiêu Y và cây ngô đồng, những hư không phong linh khó chơi cũng không có cái nào có thể chịu nổi một kiếm của Kế ngôn. Dù phía trước có rất nhiều hư không phong linh xuất hiện, nhưng chúng không thể ngăn cản bước chân của Kế ngôn. Cứ như vậy, Tiêu Y và cây ngô đồng theo sát Kế ngôn, không biết đã đi bao lâu. Đột nhiên, hai người Tiêu Y cảm giác được ánh sáng rực rỡ chiếu về phía trước. Ánh sáng mềm mại chiếu rọi từ một nơi rất xa. Tiêu Y ngẩng đầu nhìn, xa xa xuất hiện một mảnh đại lục, trên đó ánh sáng lấp lánh, giống như có một lớp lưới khổng lồ bao phủ lên toàn bộ đại lục. Ở nơi ánh sáng chiếu rọi, không có hư không phong linh hay phong bạo nào tồn tại. Tiêu Y không khỏi quay đầu lại, nhìn về phía sau, nơi đó ánh sáng và bóng tối rõ rệt. Sau lưng nàng là những đoàn hư không phong linh tạo thành phong bạo, những nơi có ánh sáng là cấm địa của chúng. Chúng sợ hãi không dám tiến vào, không dám vượt qua một bước. Tiêu Y không nhịn được hỏi cây ngô đồng bên cạnh, nơi đó là chỗ nào vậy? Cây ngô đồng cũng nhìn về phía đại lục xa xa, miệng khẽ nhếch, lắc đầu đáp, ta cũng không biết rõ. Tiêu Y khinh bỉ nói, vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ nói mình sống lâu, cái gì cũng biết hết à? Cây ngô đồng muốn phản bác, nhưng rồi lại không thể trả lời. Cuối cùng, hắn thở phi phi nói, ngươi bị tên hỗn đản kia dạy hư mất rồi, ta sống lâu, nhưng không phải cái gì cũng biết, chứ đừng nói là nơi này, thế giới rộng lớn như vậy, ai dám nói mình hiểu hết mọi thứ. Tiêu Y khinh bỉ cây ngô đồng một hồi rồi quay sang hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, ngươi nghĩ trong đó có gì đang triệu hoán ngươi không? Kế Ngôn gật đầu, đi qua xem thử. Cây ngô đồng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận, có thể gặp nguy hiểm đấy. Nơi này đột nhiên xuất hiện một khối đại lục, lại còn phát ra ánh sáng, đối lập với hư không đen tối, không có nguy hiểm, thì đánh chết ta cũng không tin. Tuy nhiên, nếu là Lữ Thiếu Khanh ở đây, cây ngô đồng cảm thấy mình nhất định sẽ không lên tiếng nhắc nhở. Kế Ngôn mỉm cười, đáp lại nhẹ nhàng, ta cũng muốn xem thử có nguy hiểm gì. Nói xong, hắn bước đi, Tiêu Y và cây ngô đồng vội vàng đuổi theo, mặc dù nhìn có vẻ rất gần, nhưng bọn họ mất khá nhiều thời gian mới đến được nơi đó. Khi tới gần, bọn họ phát hiện bề mặt đại lục có một lớp màng mỏng như bình chướng bao phủ. Kế Ngôn không chút do dự, bước qua màng mỏng, mà lớp màng ấy không hề cản trở gì. Ba người nhẹ nhàng bước vào bên trong, nhưng vừa mới bước vào, bọn họ liền cảm thấy cơ thể rơi xuống nhanh chóng. Ây, ba người hoảng hốt, thử phi hành nhưng không có hiệu quả. Ở đây, linh lực trong cơ thể bọn họ biến mất, pháp thuật không thể sử dụng được, họ cảm giác như trở thành phàm nhân. Dù vậy bọn họ vẫn là tu sĩ, mặc dù không thể phi hành, nhưng thân thể vẫn còn ở đó. Cuối cùng, ba người cũng vững vàng hạ xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Y sắc mặt tái nhợt, trái tim đập thì thịch. Đây là lần đầu tiên sau khi tu luyện, nàng cảm thấy loại cảm giác này. Sau đó, nàng kiểm tra thể nội của mình và phát hiện linh khí trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, giống như nàng trở thành một phàm nhân. Tuy nhiên Tiêu Y không hề sợ hãi, càng không hoảng loạn, bởi vì bên cạnh nàng có đại sư huynh. Kế Ngôn thử nghiệm khuếch tán thần thức, nhưng rất nhanh nhíu mày. Ở đây không có thời gian, không có quy tắc, giống như một thế giới độc lập. Tiêu Y ngạc nhiên, cây ngô đồng cũng mở to mắt, hắn cảm nhận một lúc và nhận ra đúng là như vậy. Ở đây không có thời gian trôi qua và cũng không có bất kỳ quy tắc nào. Nói cách khác, nếu một người ở đây, họ có thể sống mãi không chết. Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn là đây là một thế giới độc lập, hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Tất cả những gì bọn họ học được từ bên ngoài giờ đều vô dụng. Không có linh lực, không có pháp thuật, không có kiếm quyết, pháp khí cũng không dùng được. Bọn họ ở đây chẳng khác gì những phàm nhân. Cây ngô đồng không thể không ngẩng đầu nhìn, phía sau ánh sáng là một khoảng đen tối, nơi này thật sự là hư không. Đúng như lời đồn đại, là một không gian hoang tàn, vắng vẻ và tĩnh mịch, làm sao lại có một nơi như vậy? Cây ngô đồng sống lâu như vậy, bây giờ mới cảm thấy mình như một kẻ chưa từng thấy gì, chưa hiểu gì về thế giới. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một thế giới độc lập như vậy, hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Muốn ra ngoài không? Cây ngô đồng không nhịn được hỏi. Sau đó, hắn nhìn về phía sau bọn họ, nơi có một vách đá. Cho dù muốn rời đi, bọn họ cũng phải leo lên mới có thể ra ngoài. Cây ngô đồng muốn rời đi nơi này, quá quái lạ. Một thế giới độc lập, ở đây bọn họ chẳng có sức mạnh gì. Nếu gặp nguy hiểm chắc chắn không thể ứng phó. Ra ngoài làm gì? Kế Ngôn và Tiêu Y cùng nói, đây là một thế giới hoàn toàn mới, nếu không thăm dò một chút thì tiếc lắm. Hơn nữa, biết rõ có nguy hiểm mà lại lùi bước, đó không phải là phong cách của Kế Ngôn. Còn Tiêu Y thì hoàn toàn kích động, toàn thân run rẩy. Một thế giới hoàn toàn mới, làm sao có thể chỉ nhìn qua rồi bỏ đi được? Kế Ngô đồng thở dài, chán đập một cái, không cứu nổi. Quả nhiên là sư huynh muội, các ngươi không sợ gặp nguy hiểm sao? Kế Ngô đồng râu ria đều run rẩy, hắn hối hận đã đi đến nơi này, quá nguy hiểm rồi. Kế Ngô đồng không hề ủng hộ việc mạo hiểm ở một nơi xa lạ như vậy. Hắn có thể sống lâu như vậy, tất cả đều nhờ vào sự cẩn thận. Mạo hiểm đã không còn là điều hắn nghĩ đến từ khi còn trẻ. Cây ngô đồng chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tiêu Y đầy tự tin nói với cây ngô đồng, yên tâm đi, có đại sư huynh ở đây, không có chuyện gì đâu. Dù là Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh, cả hai chưa từng làm Tiêu Y thất vọng. Trong suy nghĩ của Tiêu Y, hai người này luôn là những người vững vàng, là điểm tựa vững chắc. Khi đi theo họ, Tiêu Y chưa bao giờ lo lắng về việc gặp phải nguy hiểm. Cây ngô đồng cảm thấy cần phải chỉ ra thực tế cho Tiêu Y. vì vậy nó lấy một nhánh cây từ chính thân mình để rút Tiểu Y lại, muốn nàng nhìn rõ sự thật. Bây giờ tất cả mọi người đều là phàm nhân, ta còn có thể cùng ngươi đại sư huynh đấu một trận, chưa chắc không thể thắng hắn. Nhưng khi gặp phải nguy hiểm, ngươi nghĩ đại sư huynh có thể làm gì được không? Cây Ngô Đồng nhìn về phía Kế Ngôn, định khuyên vài câu nữa, nhưng Kế Ngôn đã đi lên phía trước, dẫn đầu, đi thôi. Kế Ngôn đi phía trước dẫn đường, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén dò xét xung quanh, khí thế tỏa ra mạnh mẽ. Tiêu Y đi giữa, cười hì hì đánh giá mọi thứ xung quanh, giống như một tiểu tinh linh hoạt bát trong khe núi. Cây Ngô Đồng buồn rầu bước sau, trên cổ còn có tiểu hắc đang ngằn ngáy o o. Cây Ngô Đồng không khỏi lo lắng, nhìn xung quanh, sợ rằng một con mãnh thú nào đó sẽ xuất hiện và nuốt trọn bọn họ. Cả không gian rộng lớn phía xa, màng mỏng bình chướng không thể xuyên thấu, không thấy gì ngoài hư không. Trên cao, ánh sáng dịu dàng như mặt nước gợn sóng, rất hùng vĩ. Thực tế, đó là những vòng xoáy nhỏ quay quanh, phát ra những tiếng hô hô nhỏ. Cây Ngô Đồng nhìn những vòng xoáy bay lượn trong gió, không khỏi suy đoán, liệu đây có phải là nơi hư không phong linh sinh sống. Tuy nhiên, đó chỉ là phỏng đoán của hắn. Nhìn Kế Ngôn và Tiêu Y phía trước, Cây Ngô Đồng trong lòng thở dài, không có ai để cùng thảo luận. Hắn tiếp tục quan sát xung quanh, nơi này không có rừng cây dày đặc, cây cối không cao, cành lá thưa thớt và phân tán. Dù là cây cối hay hoa cỏ, Cây Ngô Đồng chưa từng thấy loại này trước đây. Môi trường ở đây không rậm rạp, có cây màu xám, không có màu xanh biết tươi tốt, nên không có cảm giác sinh cơ mạnh mẽ. Mặt đất cũng màu xám, tạo cảm giác nặng nề, đè nén. Cây Ngô Đồng là một loài thực vật, nhưng vẫn còn trẻ, chưa trưởng thành. Hắn thử tìm cách cắm rễ xuống đất, nhưng phát hiện nơi này không thích hợp với mình. Hắn có cảm giác nếu cắm rễ ở đây, cuối cùng mình sẽ chỉ trở thành thức ăn cho thế giới này. Quả thật rất kỳ lạ. Cây Ngô Đồng không khỏi suy nghĩ, thế giới này thật sự rất kỳ quái. Đột nhiên, gió nổi lên xung quanh, Kế Ngôn dừng lại bước chân. Cây Ngô Đồng ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì thì một luồng khí tức nguy hiểm bất ngờ xuất hiện, khiến hắn sợ hãi, có nguy hiểm. Cây Ngô Đồng trong lòng gào lên, một tồn tại bọn họ đã từng gặp xuất hiện trước mặt, không có ngũ quan, không có tứ chi, một hư không phong linh đang ngọ nguậy xuất hiện. Tuy nhiên, lần này khác với những lần trước, hư không phong linh trước mặt không trong suốt mà mang màu xám, như một khối đá xám, xung quanh là gió lạnh, thổi mạnh âm u. Cây Ngô Đồng cảm nhận được một luồng rét run trong người. Ở thế giới này, hắn cảm thấy lạnh, một thần thụ sống lâu năm, nhưng lại cảm nhận được cái lạnh. Hư không phong linh ngọ nguậy, như một khối đá xám bồng bềnh trong không trung. Mặc dù không có mắt, nhưng Cây Ngô Đồng vẫn cảm thấy mình đang bị quan sát, giống như một con thỏ trắng bị con hổ già để mắt tới. Cảm giác này thật đáng sợ, xong đời rồi. Cây Ngô Đồng nghĩ thầm, thế giới này đầy những điều kỳ lạ, quy tắc không giống nhau, và với những kẻ ngoại lai như họ, không hề có sự dễ dàng. Hư không phong linh rõ ràng là sinh vật bản địa nơi đây. Vì vậy, nguy hiểm là điều không cần phải nói cũng biết. Tuy nhiên, hư không phong linh dường như cũng đang tò mò và nghi ngờ về nhóm người trước mắt. Hai bên cứ như vậy đứng đối diện, tạm thời duy trì một sự cân bằng kỳ lạ. Cây Ngô Đồng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi thấp giọng nói, chúng ta có thể thử lùi lại từ từ, không nên chọc giận nó. Bọn họ không hiểu nhiều về hư không phong linh, và một cuộc xung đột với nó ở đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Tuy nhiên, sau khi Cây Ngô Đồng nói xong, một tiếng keng vang lên, Kế Ngôn đã rút Vô Khâu kiếm đang mang trên lưng. Cây Ngô Đồng rất khó khăn mới nhịn được sự tức giận. Cái gì chứ? Cái tên Lăng Tiêu phái Thiên Ngự phòng đệ tử này, sao lại không hiểu lời người nói, không tôn trọng gì cả? Tất cả đều do cái tên hỗn đản kia. Khẳng định là hắn đã làm hư chuyện này. Hồ đồ. Cây Ngô Đồng không nhịn được, lấy tay che trán và thấp giọng rên rỉ. Đối phương còn chưa động thủ, tại sao ngươi lại rút kiếm? Đây chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Tiêu Y lên tiếng, thôi đi. Đại sư huynh làm việc luôn có lý do của mình. Cây Ngô Đồng không dám mắng Kế Ngôn, nhưng lại không ngừng chỉ trích Tiêu Y, ngươi ngốc sao? Trong tình huống như thế này, còn rút kiếm, là muốn chết nhanh hơn à? Dùng cái đầu của ngươi suy nghĩ một chút, sẽ biết phải làm thế nào. Quả nhiên, việc Kế Ngôn rút kiếm đã khiến hư không phong linh nổi giận, gió mạnh xung quanh thổi mạnh, tụ lại thành một cơn phong bạo lao thẳng về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn không thể sử dụng linh lực, pháp thuật hay kiếm chiêu, thậm chí Vô Khâu kiếm cũng mất đi ánh sáng. Trong tay hắn, nó chỉ còn là một cây gậy gỗ. Phong bạo ập tới, Kế Ngôn chỉ có thể giơ kiếm lên để chắn. Bang! Một lực lượng khổng lồ đánh bay Kế Ngôn, khiến hắn bay xa vào trong rừng. Qua những cây cối thưa thớt, có thể thấy Kế Ngôn khá chật vật, nhưng sau khi rơi xuống đất, hắn nhanh chóng đứng dậy. Mặc dù bị thương nhẹ, ánh mắt của Kế Ngôn vẫn sáng rõ, khí sắc sắc bén không hề giảm, ý chí chiến đấu trong cơ thể hắn vẫn mãnh liệt. Lại đến, Kế Ngôn quát lớn, lao về phía trước từ xa như một người lính bình thường, đơn độc đối mặt với hàng vạn quân. Mặc dù hắn như một phàm nhân, nhưng khi thế chiến đấu tỏa ra mạnh mẽ, như thể lửa cháy sục sôi, cả không gian xung quanh như ngừng lại trong giây lát. Ai, Cây Ngô Đồng nhìn thấy Kế Ngôn như vậy, không khỏi thở dài, thật là thiên tài vô song, nhưng mà không biết cách ứng biến. Cây Ngô Đồng thở dài tiếp, ở trên địa bàn của người khác, sao không thể hạ thấp bản thân một chút, nhìn thấy kẻ thù liền vội vàng ra tay bằng hai kiếm, đây rõ ràng là hành động thiếu suy nghĩ. Thiên tài, chỉ có người sống mới xứng đáng được gọi là thiên tài. Tiêu Y không vui nói, người, lão gia hỏa, có thể đừng ở đây mà truyền bá cái năng lượng sai lầm này không? Có thể không nói gì về câu nói của ta, đại sư huynh sao? Cây Ngô Đồng lẩm bẩm, giống như không muốn nhận lời, nhưng do có Tiểu Hắc ở đây, hắn cũng không thể làm ngược lại. Mặc dù vậy, giọng điệu vẫn không thay đổi, chúng ta trong tình trạng như vậy, làm sao có thể đánh bại đối phương? Vừa dứt lời, Kế Ngôn lại bị cơn phong bão hất văng đi, hắn đã bị đánh bay mấy lần, vết thương trên người ngày càng nặng. Nhìn kia, Cây Ngô Đồng chỉ vào Kế Ngô Đồng chỉ vào Kế Ngôn, hắn không phải là hành động lỗ mãng thì là gì? Đối phó với kẻ thù, không phải cứ dựa vào một chút nhiệt huyết là có thể thắng, phải biết biến hóa. Cây Ngô Đồng tiếp tục, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ bị đánh chết mất. Hư Không Phong Linh nhìn thấy Kế Ngôn mấy lần không thể đánh chết được, có vẻ cũng tức giận, gió xung quanh nó gào thét lớn hơn, nó chuyển động, lao thẳng vào Kế Ngôn. Khi nó di chuyển, một cơn phong bạo mạnh mẽ hình thành xung quanh, khiến mặt đất, đá và gỗ đều bị xoắn nát, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Xong đời rồi, Cây Ngô Đồng sắc mặt trắng bệch, muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng vào đúng lúc này, một cỗ kiếm ý bùng lên cao ngất trời, keng, tiếng kim loại vang lên, phá tan không gian, kiếm khí như cơn bão vọt ra, lan rộng khắp bốn phía. Cơn gió mang theo khí tức mạnh mẽ, giống như muốn hủy diệt cả thế giới này. Cây Ngô Đồng cảm thấy toàn thân tê dại. Khi kiếm khí ập tới, hắn có cảm giác như ai đó đang dùng cưa cắt vào thân thể mình. Xung quanh, cây cối, hoa cỏ, tảng đá, bùn đất, tất cả bị kiếm khí này xé nát trong tích tắc. Tất cả cây cối ngã xuống, bụi mù cuộn lên. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm khí vô hình lướt qua. Cơn bão phòng dừng lại giữa không trung, gió cũng ngừng thổi. Sau vài hơi thở, cơn bão tiêu tán, giống như một viên đá chìm xuống hư không. Phong linh hư không dần hiện ra rồi cũng bắt đầu biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết nào. Kế Ngôn cầm kiếm đứng vững trên mặt đất, thân hình trong áo trắng bay bay theo gió, như thiên thần hạ phàm, vô địch trong thế gian. Cái này, Cây Ngô Đồng hoảng sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, run rẩy không thôi, đây là cái gì? Thế giới này khác biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài, tại sao Kế Ngôn vẫn có thể sử dụng kiếm ý, yêu nghiệt? Cây Ngô Đồng nhìn Kế Ngôn với ánh mắt đầy chấn động, thậm chí trong lòng đã bắt đầu nảy sinh sự sùng bái. Hắn sống lâu như vậy, gặp qua không ít thiên tài, nhưng chưa bao giờ thấy ai giống Kế Ngôn. Quả thật, chỉ có kiểu thiên tài này mới đáng để hắn đi theo. Tiêu Y dù cũng có phần sợ hãi và thán phục, nhưng không giống Cây Ngô Đồng, nàng không ngạc nhiên như vậy. Đây chính là đại sư huynh của nàng, chưa bao giờ có gì có thể ngăn cản hắn. Đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, hắn luôn tiến lên, chưa từng lùi bước. Kế Ngôn thu kiếm, lướt không trung quay về, hạ xuống bên cạnh hai người rồi nhẹ nhàng nói, đi thôi, đại sư huynh. Tiêu Y như một đứa trẻ hiếu kỳ, chạy đến gần Kế Ngôn, hỏi, người làm như thế nào? Kế Ngôn nhìn về phía trước, thuận miệng đáp, thế giới này dù không có quy tắc, nhưng không có quy tắc, chặt đứt là được, nha. Tiêu Y nghe mà như không hiểu hết, chỉ biết ồ lên, rồi lại hỏi, khó làm sao? Kế Ngôn nhìn nàng một cái, ngươi cố gắng một chút là được rồi. Hắc hắc, Tiêu Y nghe thấy vậy như được khen ngợi, cười hắc hắc, trông tự hào như thể đã giống như Kế Ngôn. Cây Ngô Đồng im lặng nhìn hai người, nghe xem, đây là người sao? Người bình thường có thể làm được như vậy sao? Cố gắng một chút là được rồi, cái đó có liên quan gì đến cố gắng? Thế giới này không phải ai cũng có thể cố gắng mà thành công. Những người tu luyện phần lớn đều phải nỗ lực không ngừng, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nhưng nếu chỉ dựa vào cố gắng thì có hiệu quả không? Nếu cố gắng là đủ, vậy thiên phú cần làm gì? Hơn nữa, đó không phải là thiên phú bình thường, mà là tuyệt đỉnh thiên phú mới có thể làm được như vậy. Chặt đứt quy tắc, ngươi là đại thừa kỳ, nhưng cũng không dám vỗ ngực nói ra những lời này. Cây Ngô Đồng không nhịn được mà hỏi Kế Ngôn, công tử ngươi đã khôi phục toàn bộ thực lực chưa? Kế Ngôn hiểu rõ ý của Cây Ngô Đồng, thế giới này không có quy tắc, là vì có một loại quy tắc từ bên ngoài ảnh hưởng đến nơi này, khiến cho nơi này trở thành một thế giới mới. Kế Ngôn đã cắt đứt ảnh hưởng của quy tắc này, khiến cho nơi này giống như thế giới bên ngoài. Kế Ngôn lắc đầu, chưa, chỉ là khôi phục một phần thực lực thôi. Sau khi nói xong, ngữ khí của hắn có phần thất vọng, vẫn là ta quá yếu, không thể hoàn toàn cắt đứt được, chẳng lẽ ngươi không thể giúp được chúng ta sao? Cây Ngô Đồng liếc nhìn, không muốn tiếp tục nói chuyện với Kế Ngôn. Ngươi đã mạnh vậy rồi, nhưng mà ngươi không thấy sao, ta đây là lão ngoan đồng mà cũng không làm được bước này sao? Thiên tài quả thực khiến người ta phải bực mình, còn tên tiểu tử kia thì đúng là chỉ biết khoe khoang. Kế Ngôn khôi phục một phần thực lực, vung tay lên, mang theo Tiểu Ỷ và Kỳ Ngô Đồng bay lên trời, hướng về phía xa bay đi. Khi bay trên trời, tầm nhìn càng xa, càng rõ ràng, dưới đất là một mảng xanh tươi. Cây Ngô Đồng nhận ra rằng, cây cối nơi đây không có gì khác biệt mấy, nhìn từ trên cao xuống, nơi này giống như một khu rừng rậm rạp, một thế giới xám xịt. Bầu trời phía trên là màu trắng, còn mặt đất thì là màu xám, giống như phân chia giữa hai cực. Từ trên cao nhìn xuống, rất dễ dàng phát hiện những hư không phong linh, chúng đang lơ lửng trên mặt đất, như những hồn ma, quái vật du đãng. Phạm vi của chúng là cố định, ngay cả gió cũng vậy. Kế Môn và mọi người bay qua trên trời, không gây ra sự chú ý của chúng. Muốn hiểu rõ về những hư không phong linh trên mặt đất, chỉ cần quan sát là sẽ biết. Thỉnh thoảng, trên bầu trời sẽ xuất hiện một vòng xoáy, mang theo gió, rồi rơi xuống mặt đất và mở rộng thành một cơn bão. Đây giống như lúc hư không phong linh còn nhỏ, không quan tâm gì ở trên trời. Sau đó khi rơi xuống đất, chúng trưởng thành và có một phạm vi cố định của riêng mình. Trên trời, hư không linh có màu trắng, nhưng khi xuống đất, chúng biến thành màu xám. Tiêu Y nhìn thấy quá trình trưởng thành của hư không phong linh, suy đoán, chắc hẳn đây chính là nơi chúng sinh ra. Vậy khi trưởng thành, chúng sẽ xuống mặt đất gây ra sóng gió phải không? Kinh Ngô Đồng gật đầu, chắc là vậy, nơi này chỉ có thực vật, không có bất kỳ động vật nào. Ít nhất, trên đường đi, bọn họ không gặp bất kỳ con vật nào. Nơi này sẽ còn có gì nữa không? Tiêu Y tò mò hỏi. Chưa đầy một khắc sau, Tiêu Y và Cây Ngô Đồng không khỏi mở to mắt. Ở phía xa, một bóng đen vững chãi đứng sừng sững trong không gian. Khi các vật thể đến gần hơn, Tiêu Y nhìn rõ ràng hình dáng bóng đen, liền hô lên, là một thanh kiếm. Nhìn từ xa, thanh kiếm này còn lớn hơn một ngọn núi cao vạn mét. Sau đó, Tiêu Y quay sang nhìn Kế Môn đang phi hành phía trước. Hóa ra, Đại sư Huynh từng nói có một vật đang triệu hoán hắn. Phải chăng chính là thanh kiếm này? Chẳng bao lâu, Kế Ngôn dẫn Tiêu Y và Cây Ngô Đồng đến gần thanh kiếm. Lúc này họ đã có thể nhìn rõ diện mạo của nó. Đây là một thanh kiếm đã gãy, đoạn giữa bị mất đi một phần, thân kiếm màu xám xịt, chuôi kiếm rách nát, nằm nghiêng cắm trên mặt đất. Mặt đất xung quanh đầy vết rách, kéo dài ra xa. Dù chỉ là những vết rách, nhưng với Kế Ngôn và mọi người, nó giống như một khe nứt sâu vạn trượng. Có lẽ thanh kiếm đã bị đánh gãy, rồi rơi từ trên trời xuống và dừng lại ở nơi này. Kiếm nghiêng hoành chỉ lên bầu trời, như thể đang thể hiện sự thê lương và cô độc. Kiếm gãy, vết tàn, một luồng bi tráng khí tức tràn ngập trong lòng Kế Ngôn và những người còn lại. Nhìn thanh kiếm gãy, Tiêu Y và Cây Ngô Đồng đều cảm thấy mắt mình đỏ hoe, không thể lý giải vì sao, nhưng trong lòng họ trào dâng một cảm giác muốn khóc. Kế Ngôn trên mặt lộ ra vẻ mê mang, hắn tiến đến gần mặt đất, nhưng khi nhìn thấy bóng đen sắc lạnh kia, Kế Ngôn đột nhiên lộ ra sát ý. Kiếm gãy vươn cao tới hơn vạn dặm, giống như một cây trụ vững chãi, nghiêng cắm xuống mặt đất. Chuôi kiếm một nửa đã cắm vào lòng đất, làm cho đất đai nứt ra. Khi Kế Ngôn tiếp cận, hắn nhìn thấy trên chuôi kiếm có một màu đen kỳ lạ. Toàn bộ chuôi kiếm đã gần như chuyển thành màu đen, giống như bị một loại nấm đen nào đó ô nhiễm, vô cùng chướng mắt và quái dị. Lúc này, sát ý trong Kế Ngôn lập tức bùng lên. Không cần phải nói, đây chính là dấu hiệu cho thấy những quái vật kia đã tìm đến, đang ăn mòn thanh kiếm gãy này. Hừ, Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, kiếm ý trong người lập tức tràn ra. Vô khẩu kiếm phát ra một tiếng, ông vọt ra khỏi vỏ. Nhưng khi Kế Ngôn vừa bộc phát kiếm ý, kiếm gãy dường như có phản ứng, một luồng quang mang đột ngột bộc phát từ thân kiếm. Âm âm, đại địa chấn động, ánh sáng chói lóa từ kiếm quang khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ nhóm của Kế Ngôn và Tiêu Y. Xa xa nhìn lại, kiếm quang khuếch tán ra tạo thành một bức màn trắng sáng che phủ cả một vùng đất rộng lớn, kéo dài đến hàng vạn dặm. Sau đó, toàn bộ đại lục rung nhẹ một cái, một luồng khí tức cổ xưa, mờ nhạt nhưng mạnh mẽ, lan tỏa khắp nơi, khiến cho tất cả hư không phong linh trên đại lục phải run rẩy. Ở những nơi xa xôi, một số hư không phong linh đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh dậy. Đã có sinh vật xâm nhập vào vô thủy chi cảnh, ai dám quấy nhiễu? À, Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, duỗi người, sau đó tiếp tục điều khiển phi thuyền với tốc độ tối đa. Phi thuyền để lại một vệt sáng trắng mờ nhạt trong bóng tối, chung quanh vẫn chỉ là một vùng không gian hư vô, bao phủ bởi màu đen tăm tối khiến lòng người cảm thấy sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn qua Gia Cát Huân, hơn 2 tháng đã trôi qua, khí tức của Gia Cát Huân tốt lên rất nhiều. Tuy vậy, vết thương của Gia Cát Huân muốn hoàn toàn hồi phục, phải cần ít nhất vài năm. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, hiện tại là cơ hội tốt để tu luyện. Gia Cát Huân đang bế quan chữa thương, trên đường đi không gặp phải nguy hiểm gì. Cả phi thuyền cũng không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào từ hư không phong linh. Phi thuyền không có người điều khiển, tự động tiến về phía trước, không gặp phải bão tố hay sự cố gì. Lữ Thiếu Khanh hoàn tất vài trận pháp phòng hộ, rồi lấy ra Mặc Quân kiếm và Xuyên Giới bàn, nhìn chằm chằm vào hai khí linh. Các người hãy lái thuyền cẩn thận. Sau đó, hắn vào trong phòng, vỗ vào quan tài, nói, ma quái ta đến làm nhiệm vụ. 100 năm, Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên hắn thử tu luyện trong một khoảng thời gian dài như vậy. Lần tu luyện dài nhất trước đây của hắn chỉ có 20 năm mà thôi. 100 năm, thử xem sao. Nếu không được, thì ở đây ngủ mấy chục năm rồi tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, tính toán 100 năm có thể giúp hắn tiến bộ bao nhiêu. Hợp thể kỳ, 100 năm, liệu có thể tăng được 1-2 tiểu cảnh giới không? Không vội, từ từ sẽ đến. 100 năm, tu luyện mười mấy 20 năm, rồi lại nghỉ ngơi mười mấy 20 năm. Không nên để bản thân bị bức điên lên, vui vẻ mà tu luyện đi. Một đạo thần niệm truyền đến, hai ức linh thạch. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhưng ngón tay không hề động đậy. Hắn hung hăng vỗ vào quan tài, nước bọt bắn ra, nói, ngươi có cảm thấy ta không giỏi toán không? Cảm thấy ta nhớ không tốt sao? Lý Nãi Nãi chết rồi, Quỷ Vương tám trứng, ngươi lừa ta đúng không? Đến đây, ngươi ra đây, ta sẽ cùng ngươi tính toán lại sổ sách, ngươi không giỏi toán thì ta miễn phí dạy cho ngươi. 1 tháng 10 vạn mai linh thạch, 100 năm cũng chỉ là 1 ước 2000 vạn, tính toán xong thì cũng chỉ có 240 triệu, hiện giờ ta chỉ một mình. Ngươi dám kêu lên 2 ước mai linh thạch, ngươi nghĩ mình là ai, toàn thân chỉ còn lại một cái lá gan nên mới dám nói như vậy đúng không? Lữ Thiếu Khanh tức giận vô cùng, không phải đã nói chuyện xong rồi sao, mà hắn lại dám đòi 200 triệu linh thạch. Hắn thật sự coi linh thạch là đồ ăn sao? Một lát sau, thần niệm lại truyền đến. Trước đây, ngươi chỉ là luyện hư kỳ. Ý của câu này rất rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh thăng cấp rồi, linh thạch cũng phải theo đó mà tăng lên. Lữ Thiếu Khanh vừa định phản ứng, thần niệm lại tiếp tục. Nếu ngươi không đồng ý thì thôi, dừng lại một chút. Nó tiếp tục, nhắc nhở ngươi, hiện giờ ngươi là hợp thể kỳ, nên 1 tháng sẽ phải trả 100 vạn mai linh thạch. Trời ạ, Lữ Thiếu Khanh suýt nữa đập đầu vào quan tài, muốn cùng quan tài. Đồng quy vu tận, 1 tháng 100 vạn linh thạch, 10 năm là 1 ước 2000 vạn, trước đó là 20 vạn 1 tháng, giờ lại lên 100 vạn, tình như thế, ai mà chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình đã quá đánh giá thấp sự vô sỉ của ma quỷ tiểu đệ, hắn nghĩ sau khi mình thăng cấp lên hợp thể kỳ, ma quỷ tiểu đệ sẽ thu của hắn 1 tháng 50 vạn linh thạch, nhưng không ngờ tiểu đệ lại dám thu hắn 100 vạn 1 tháng. Đây là chuyện thiên tài sao, ra ngoài, ngươi ra ngoài cho ta. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, ra ngoài, ta muốn cùng ngươi nói rõ. Lữ Thiếu Khanh vỗ vào quan tài, nhưng quan tài chẳng có phản ứng gì. Hắn không nói hai lời, vươn tay dùng ma chảo chộp vào linh bài, nhưng hắn lại bị đá văng ra, ngọa tào. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến cực điểm, lần nữa biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của Mạc Quân và những người khác. Vô sỉ, Lữ Thiếu Khanh mắng, rồi lại bị đá ra ngoài, ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu rồi lại biến mất. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện, liên tiếp trùng điệp phục phục. Mọi người nhìn thấy cảnh này, không thể không hỏi Mạc Quân. Lão đại đang làm gì vậy? Mạc Quân nhíu mày, rồi lắc đầu, không biết rõ. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều. Đó là tâm trạng lão đại không tốt chút nào. Chúng ta cẩn thận một chút, đừng đắc tội hắn, nếu không sẽ biết mùi đau khổ. Giới gật đầu tán thành, rồi biểu lộ nghiêm túc, nhìn về phía trước. Không sai, tiếp tục quan sát. Bỗng nhiên, ánh mắt của Giới sắc lại, nhìn xa xa, bên kia có một hư không phong linh, chúng ta có phải đi vòng không? Một cơn bão phong to lớn cuốn qua trước mặt bọn họ, vô tận gió hư không vù vù thổi mạnh. Mạc Quân hai tay nắm lại, làm sao mà đi vòng được, lão đại chỉ muốn chúng ta nhìn đường mà thôi. Được rồi, cứ tiến thẳng đi. Trong phòng, Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt. Ngươi, ngươi thật sự bỏ ra ngoài sao? Một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, đứng lơ lửng trên quan tài. Thân ảnh mơ hồ, bên ngoài như có một lớp xương trắng bao phủ, khiến Lữ Thiếu Khanh không thể nhìn rõ dung mạo của người đó. Cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến thời gian và không gian nơi đây như bị đình chỉ. Khi bóng dáng ấy xuất hiện, tất cả ánh sáng tinh thần trên đỉnh đầu lấp lánh, vòng minh nguyệt trong vô tận tinh không cũng phát ra ánh sáng, chiếu xuống người nàng, tụ lại thành điểm sáng của thế giới, giống như trở thành điều duy nhất trong thế gian. Ánh sáng tinh tú dạng người, nhật nguyệt đồng huy, thánh quang chiếu rọi, thần thánh không thể xâm phạm. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy đầu óc tê dại, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chết rồi ba. Lữ Thiếu Khanh vội rút tay, cười lấy lòng. Tiền bối, sao ngài lại ra đây? Chút chuyện nhỏ này, không có gì đâu. Người đó lên tiếng, khiến Lữ Thiếu Khanh hoang mang, không biết đây là chuyện đùa hay sự thật. Bóng dáng mơ hồ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, hừ một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng, dễ nghe như một âm thanh tiên giới, mơ hồ quanh quẩn trong không gian. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tâm trạng mình bỗng nhiên thoải mái, mọi phiền muộn trong lòng bỗng chốc biến mất. Nhưng ngay sau đó, Một luồng sức mạnh khủng khiếp ập đến, vù, Lữ Thiếu Khanh lập tức ngã xuống đất, cảm giác như bị một bàn tay khổng lồ đè lên người. Mã Đức là nữ quỷ. Lữ Thiếu Khanh la lên, tiền bối, đau quá, để tôi nói chuyện đã, phí. Một tiếng hừ lạnh, Lữ Thiếu Khanh lại bị đè xuống đất, cảm giác như toàn bộ nội tạng bị xóc lên. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi lạnh, đau đến chết, đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà gào lên, đừng nghĩ rằng ngươi là nữ quỷ thì ta sợ ngươi, nữ quỷ. Lữ Thiếu Khanh bỗng cảm thấy lạnh, ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng mơ hồ đang nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén. Ầm ầm, một tiếng chấn động vang lên trên bầu trời, ánh trăng từ trên cao rơi xuống, như ngọn núi khổng lồ đè lên người Lữ Thiếu Khanh. Chết tiệt, nữ quỷ, đừng coi ta là tôn hầu tử, Lữ Thiếu Khanh quát lên. Thả ta ra được không? Để tôi nói chuyện đã. Bóng dáng mơ hồ từ từ từ mở miệng. Quy tắc của ta là quy tắc, dù âm thanh dễ nghe, nhưng trong đó lại chứa đựng một khí thế không thể nghi ngờ, đầy bá đạo, giống như lời nàng nói là thánh chỉ, không cho phép bất kỳ ai phản đối. Có ý gì? Có phải sau này tất cả phải nghe theo ngươi, không thể phản bác, ngươi nói bao nhiêu là bấy nhiêu? Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi tưởng ta dễ bắt nạt sao? Lữ Thiếu Khanh gầm lên một tiếng, linh lực trong cơ thể lập tức bùng phát, thực lực hợp thể kỳ trong nháy mắt được giải phóng. Hắn như một cơn bão, trong chớp mắt đã tạo ra vô số luồng phong bạo. Âm âm, Lữ Thiếu Khanh từ từ đứng dậy, dù cho ánh sáng trên bầu trời vẫn chiếu rọi mạnh mẽ, hắn cũng không ngừng dãy giụa, dần dần đứng lên. Lữ Thiếu Khanh từng chút một thẳng tắp cơ thể, vô vàn lực lượng đè lên người hắn, khiến hắn cảm thấy như sắp không chịu đựng nổi. Mỗi bộ phận trên người hắn đều run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể không chống đỡ nổi cơn áp lực này. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không để ý, hắn căm phẫn nhìn về phía thân ảnh mông lung. Không thể nào, quy củ gì chứ? Hở, tiếng hở lại nhẹ vang lên, xung quanh tối sầm lại, thời gian như quay ngược, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa nhào vào đất, lực lượng mạnh mẽ ép xuống, đau đớn kịch liệt giống như lần trước, nhưng vết thương lại càng nặng thêm. Lữ Thiếu Khanh hoang mang, vừa rồi hắn cảm giác như thể thời gian đã quay lại một khắc trước, lúc hắn vừa mới ngã xuống đất. Quái quỷ gì vậy? Lai lịch ra sao? Lữ Thiếu Khanh lại đứng lên, nhìn chằm chằm vào thân ảnh mông lung. Ở đây không có quy củ gì hết. Phải có quy củ, nhưng đó là quy củ của ta. Ngươi là ma quỷ, ta không sợ. Lữ Thiếu Khanh còn chưa dứt lời, thời gian lại một lần nữa đảo ngược, hắn lại ngã xuống đất. Lần này hắn thổ huyết, cái gì cũng có thể, nhưng đừng mơ tưởng chiếm tiện nghi của ta về linh thạch. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, lại lần nữa đứng dậy, nhìn chăm chăm vào áp lực mạnh mẽ đang đè xuống, nhìn vào thân ảnh mông lung. Ma quỷ nhỏ, hừ, lần thứ tư, thời gian đảo ngược. Não, Lữ Thiếu Khanh lại ngã xuống đất. Hắn nghĩ đến việc từ bỏ, đối phương rõ ràng là một đại lão mạnh mẽ, cho dù là ma quỷ cũng là một ma quỷ cực kỳ mạnh, thực lực của hắn không thể chống đỡ nổi. Áp lực chỉ cần lan tỏa một chút đã khiến hắn toàn thân run rẩy, linh hồn cảm giác như đang nhìn thấy ma quái, nhưng vừa nghĩ đến một tháng kiếm được 100 vạn linh thạch, hắn và Thất Thất khó khăn lắm mới có thể kiếm được một chút linh thạch. Nói gì đến chuyện nằm trên đống linh thạch mà ngủ, vì linh thạch, hắn thề không để bản thân khuất phục. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, lần nữa đứng dậy, phun ra một bụng máu, nhìn chăm chăm vào thân ảnh mông lung. Đến đây, một tháng 100 vạn linh thạch, ngươi nghĩ ngươi là đại lão thì ta sẽ đồng ý à? Ngươi cho rằng ta ôn hòa hiền lành sao? Đừng nghĩ khi dễ ta. Ngươi đàng hoàng này. Thân ảnh mông lung lại hừ một tiếng, ánh sáng xung quanh lóe lên và thời gian lại một lần nữa đảo ngược. Nhưng lần này Lữ Thiếu Khanh lại nhìn thấy trong mắt mình xuất hiện một đồ án âm dương, hai mắt hẳn biến thành sắc màu ngũ sắc, tràn ngập những màu sắc khác nhau, chỉ có điều không thấy màu trắng đen. Lữ Thiếu Khanh gầm lên một tiếng, cuối cùng giữa muôn vàn sắc thái, hắn tìm được một tia sáng màu xám. Hắn không nói gì, đưa tay về phía tia sáng màu xám mà chộp lấy, phóc, tiên huyết tuôn ra, thân ảnh mông lung chấn động. Lần đầu tiên lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nàng hiển lộ diện mạo, nhưng rất nhanh lại bị màn mề vụ che khuất. Lữ Thiếu Khanh không kịp nhìn rõ. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến những chuyện khác, toàn tâm toàn ý điều động lực lượng, nửa quỳ xuống. Hắn không còn lao đầu vào đất như trước nữa, trong không khí tràn ngập sự im lặng, nhưng cũng không thiếu phần phức tạp. Và này, hình ảnh mông lung ấy nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt trở nên khó đoán. Trong sự yên tĩnh đó, nàng dần dần tản đi lực lượng, thực tế là nàng cũng không thể sử dụng quá nhiều sức mạnh, ha ha. Sau một thời gian dài, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh cũng thở dài, cười đắc ý, rồi ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng mông lung. Thế nào, chiêu thức giống nhau đối với ta không có tác dụng? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, sắc mặt trở nên hung ác. Ta sẽ không là một kẻ bị vùi dập trước mặt ngươi đâu. Nếu như thế, chẳng phải tên ta viết ngược lại sao? Bóng dáng mông lung nhìn Lữ Thiếu Khanh một lúc, rồi bỗng cười lên, khiến ánh sáng xung quanh bừng sáng. Người bây giờ giống như một tù binh đang quỳ trước ta. Bịt, không nói thêm lời nào, Lữ Thiếu Khanh chủ động nhào xuống đất. Nhìn Lữ Thiếu Khanh không chút do dự lao người xuống đất, bóng dáng mơ hồ và im lặng lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng. Lần này là vì sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh mà tất cả lại trở nên yên tĩnh. Nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh đang nhào vào mặt đất, bóng dáng mơ hồ biến mất, thần niệm truyền đến, 1 tháng 80 mai linh thạch, không thể ít hơn nữa, nếu không, cút đi, thiếu mất 20 vạn linh thạch mỗi tháng, 1 năm sẽ thiếu đi 240 vạn, 10 năm thiếu đi 2400 vạn, cho dù là một chút cũng đáng giá. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy vậy, lúc này tâm trạng trở nên tốt hơn, liền xoay người nằm xuống đất, vẻ mặt tươi sáng hơn nhiều. Ma quỷ tiểu đệ giờ đã trở thành ma quỷ đại lão, như những gì trước đây đã rất khó, nhưng ít ra giờ nàng đã nhượng bộ một chút, coi như là một thắng lợi nhỏ. Lữ Thiếu Khanh ngầm một lúc lâu mới đứng dậy, nhìn chằm chằm vào quan tài, rồi thầm nói, không tử tế chút nào. Sau đó lấy ra 2 ức linh thạch, đau lòng ném vào lư hương. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy linh thạch trắng tinh biến mất, lòng đau như cắt, suýt khóc. Đại lão không phải chuyện đùa đâu, chờ ta thành đại lão, ta nhất định sẽ lấy lại danh dự, nãi nãi cái chân, máu chảy 3 lít mới đổi lại được một chút nhượng bộ như vậy, ngày sau khó khăn còn nhiều hơn. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ném viên linh thạch cuối cùng vào lư hương, trong lòng đã quyết định, đều là linh thạch, không thể lãng phí, tu luyện là quan trọng nhất. 2 ức mai linh thạch ném vào, không khí xung quanh bắt đầu tràn ngập linh khí. Lữ Thiếu Khanh vội vã chạy vào góc xa, để mình cách cái chết của ma quỷ đại lão càng xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nhìn chằm chằm vào quan tài suy nghĩ một hồi. Cuối cùng, nàng bày ra mấy trận pháp xung quanh, rồi trong màn sương trắng nồng đậm, tiến vào tu luyện. Thời gian trôi qua từng năm, 10 năm thoáng chốc đã qua, thân ảnh trong quan tài từ từ xuất hiện nhìn Lữ Thiếu Khanh trong góc, bỗng nhiên cười lên một tiếng, thú vị đấy, tiểu tử, không tệ lắm, không đến nỗi phải ra tay với ta. Đối diện với sự cưỡng chế của nàng, Lữ Thiếu Khanh không trực tiếp xuất thủ, mà lựa chọn đấu sức với nàng. Từ đầu đến cuối, nàng không ra tay với nàng ta, không vượt qua nửa bước, thể hiện phẩm cách của mình. Điều này khiến nàng rất hài lòng. Đây là một trong những lý do khiến nàng phải nhượng bộ. Dĩ nhiên, lý do lớn hơn là, nếu không phải ta có thể khống chế năng lượng không nhiều, ta chắc chắn đã dọn dẹp ngươi từ lâu. Hừ, ma quỷ, con rùa, tiểu đệ. Nàng tức giận nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn vào nơi hẻo lánh bên trong. Mặc dù có trận pháp che lấp, nhưng không thể giấu được ánh mắt của nàng. Xuyên qua lớp sương trắng dày đặc, nàng nhìn thấy một khối lệnh bài. Ai nhìn lén, ai là vương bắt đản, hỗn đản. Thân ảnh trong quan tài rung lên nhẹ, đầy tức giận, gần như muốn lao lên để bắt Lữ Thiếu Khanh và hung hăng thu thập hắn. Đáng chết, ngươi chờ đó cho ta. Cuối cùng, nàng thở phì phò biến mất, nhưng vẫn để lại một trời oán khí. Hơn 40 năm sau, khi tức của Lữ Thiếu Khanh đột nhiên chấn động, hắn vượt qua một tiểu cảnh giới, trải qua hơn 100 năm, thân ảnh trong quan tài lại hiện ra lặng lẽ. Nàng nhìn qua, khắp nơi là xương trắng, nàng không cần nhìn trực tiếp vào Lữ Thiếu Khanh nhưng vẫn có thể cảm nhận được trạng thái của hắn. Khí tức của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ như rồng, nóng bỏng như mặt trời giữa trưa. Giờ đây hắn đang ở đỉnh cao, đã tới thời điểm cường thịnh nhất, nhưng đứng ngoài, lông mày nàng hơi nhíu lại, nhẹ giọng tự nói, thịnh cực mà suy, điều này không hề tốt. Mặt trời giữa trưa, sau đó sẽ dần di chuyển về hướng Tây, cuối cùng lại xuống sau dãy núi. Quả nhiên, chỉ vài năm sau, khí tức của Lữ Thiếu Khanh bắt đầu suy yếu. Hơi thở của hắn lúc nhanh, lúc chậm, hắn đã qua thời kỳ cường thịnh đó. Nhìn thời gian dần trôi, nàng lại nhẹ giọng, không dừng lại sao, hôn đản tiểu tử, thật vì linh thạch mà quyết tâm tu luyện đến mức này sao? Ngươi không được như vậy. Lữ Thiếu Khanh thường xuyên tu luyện trước mặt nàng. Nàng đã quen thuộc phong cách của hắn, như lòng bàn tay, Lữ Thiếu Khanh có thiên phú và cũng hiểu cách rèn luyện tâm cảnh. Tuy nhiên, bản tính của hắn hoạt bát, không thích tu luyện dài lâu, vì thế, thời gian bế quan dài nhất của hắn cũng chỉ là 20 năm. Một khi qua thời gian này, hắn sẽ dừng lại để nghỉ ngơi. Đây là tính cách của hắn, cũng là phương thức tu luyện thích hợp nhất với hắn. Sau một thời gian tu luyện, hắn sẽ dành thời gian để tôi luyện tâm cảnh, giúp tâm cảnh theo kịp với cảnh giới. Dần dần, Lữ Thiếu Khanh đã quen với cách thức này, nó mang lại nhiều lợi ích cho hắn. Cảnh giới và tâm cảnh cùng tiến bộ, không ai kéo lùi ai. Giờ đây, Lữ Thiếu Khanh lại quyết định bế quan suốt 100 năm. Đối với những người khác, việc bế quan 100 năm có thể không phải vấn đề lớn, nhưng với Lữ Thiếu Khanh, đặc biệt là với tâm cảnh của hắn, rất dễ xảy ra vấn đề. Mặc dù hiện tại tâm cảnh của Lữ Thiếu Khanh đã gần đạt đến vô hạn đại thừa kỳ, nhưng hắn vẫn chỉ là hợp thể kỳ. Sau khi nàng thu thập một đợt linh thạch, hắn cảm thấy tiếc nuối và quyết định không lãng phí 100 năm thời gian nữa, liền lập tức bế quan hơn 60 năm, đến mức cực hạn. Không phải vì cảnh giới, mà là vì linh thạch. Đây là một chấp niệm quá sâu, cuối cùng sẽ dẫn đến cực đoan. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tâm cảnh của hắn sẽ gặp vấn đề. Đối với người có cảnh giới như Lữ Thiếu Khanh, một chút vấn đề trong tâm cảnh cũng sẽ là một vấn đề lớn. thậm chí có thể hủy hoại cả hắn. Nàng liếc mắt liền nhận ra Lữ Thiếu Khanh sắp gặp phải vấn đề, tức giận đến mức nàng muốn đánh người ngay lập tức. Hỗn đản, ta chưa từng thấy ai chán ghét như vậy, chỉ vì một viên linh thạch mà đem bản thân đặt vào hiểm địa, đúng là ngu ngốc không ai bằng. Chỉ trong một chớp mắt, thời gian đã trôi qua 90 năm, còn lại chỉ 10 năm. Lữ Thiếu Khanh dường như đã đến giới hạn, thân thể hắn run rẩy không ngừng, khí tức trong cơ thể hắn cực kỳ bất ổn, thỉnh thoảng phát ra những tiếng nổ lớn như một con ác long bị nhốt, đang dãy giụa, gầm thét, sắp sửa thoát ra. Một khi mất kiểm soát, Lữ Thiếu Khanh sẽ chết không có chỗ chôn, đáng chết. Nàng không thể chờ thêm nữa, nghiến răng quyết định phải hành động ngăn cản Lữ Thiếu Khanh làm liều. Nàng bước nhanh, thân ảnh bay vào trong trận pháp của Lữ Thiếu Khanh, vung tay lên, khối lệnh bài dựng thẳng trong nháy mắt tiêu tan, không còn dấu vết. Ngay khi nàng chuẩn bị ra tay, ánh mắt nàng bỗng ngưng tụ, thân thể khẽ run lên. Lữ Thiếu Khanh dán một tờ giấy lên trán, giống như một phù văn, trên đó viết mấy chữ: ai đụng đến ta, ai là vương bát đản. Tờ giấy dán lên người hắn khiến thân thể hắn hơi run lên, giống như đang chế nhạo nàng. Nàng tức giận đến mức toàn thân run rẩy, thậm chí muốn ở ngay đây bộc phát, đánh Lữ Thiếu Khanh thành cặn bã. Nàng nghiến răng, cố gắng kiềm chế, cuối cùng biến mất khỏi nơi đó. Khi xuất hiện ở bên ngoài, nàng liên tục hít sâu vài hơi để trấn tĩnh lại, nhưng khi nghĩ đến tờ giấy kia, thân thể nàng lại không kìm được mà run rẩy. Nàng không thể kiềm chế được cơn tức giận, đáng chết, ghê tởm loài người, thật là đáng chết. Hỗn đản vô sỉ, đáng đời bị thiên lôi đánh xuống, thật đáng chết, nếu có cơ hội, ta sẽ thu thập ngươi, nàng thì thầm gầm lên. Qua một thời gian dài mới bình tĩnh lại, ánh mắt nàng lại trở nên thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh đang ở một nơi hẻo lánh. Hỗn đản tiểu tử, hẳn trước kia đã nghĩ tới tình huống này sao, biết sẽ gặp phải vấn đề, cho nên không cần ta ra tay sao? Nàng đã gặp qua rất nhiều người và rất nhiều tình huống, trải qua vô số sóng gió, nhưng giống như Lữ Thiếu Khanh, một thiên tài nhưng lại là kẻ đáng bị ăn đòn như thế, nàng là lần đầu gặp. Ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi sao? Không biết xấu hổ, sống chết của ngươi đâu có liên quan gì đến ta, đi chết đi. Nàng lạnh lùng hư một tiếng, âm thanh khó chịu vẫn vang vọng xung quanh. Thời gian trôi qua từng ngày, khí tức của Lữ Thiếu Khanh càng lúc càng bất ổn, có lúc giống như trời long đất lở, khi thì lại như biển xanh trời trong, có lúc giống như lò lửa có thể nổ tung bất cứ lúc nào, khi thì lại như băng sơn im liềm. Có lúc nàng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh sẽ không qua nổi, nhưng từng ngày trôi qua, hắn vẫn kiên cường chống chọi. 10 năm trôi qua và thời khắc cuối cùng của Lữ Thiếu Khanh đã đến. Đột nhiên, trong một khoảnh khắc, khí tức trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh bộc phát như núi lửa. Ở bên ngoài, nàng cảm nhận được khí tức này, trong lòng giật mình, thành công, cái tiểu tử này vậy mà chịu đựng được. Không chỉ vậy, một khí tức nặng nề truyền đến, khiến ngay cả nàng cũng cảm nhận được một áp lực, màn xương trắng dày đặc, nàng như thể nhìn thấy một thân ảnh thâm trầm, đứng giữa không trung, nhìn xuống tất cả mọi người. Áp lực mạnh mẽ khiến cơ thể nàng cứng lại, nàng thầm chuẩn bị xuất thủ, dù là nàng, cũng cảm thấy bị uy hiếp. Rất nhanh, khí tức tan biến, Lữ Thiếu Khanh mở mắt, ánh mắt hắn hơi mơ màng, nhưng sau vài hơi thở, hắn đã trở lại thanh tĩnh, cảm nhận được khí tức trong cơ thể, hắn không khỏi sợ hãi. Thật nguy hiểm, để không lãng phí thời gian, sau khi đột phá lên tầng cảnh giới thứ hai, hắn không dừng lại mà tiếp tục tu luyện. Kết quả có chút vấn đề phát sinh, nhưng hắn đã suy tính trước được tình huống này và trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian vừa qua, nếu nói là hắn đang tăng lên cảnh giới của mình, chẳng bằng nói là hắn đang tu luyện tâm cảnh. Quá trình tuy rất mạo hiểm, nhưng cuối cùng cũng vượt qua được mà không gặp phải điều gì quá nghiêm trọng. Cuối cùng, hắn đã bước vào hợp thể kỳ tầng 3. Bên cạnh đó, cũng thu hoạch được không ít thứ, ít nhất. Hắc hắc, sau này tu luyện 100 năm, cái gì cũng có thể đạt được, không cần phải quá chấp nhất vào 10 mấy 20 năm ngắn ngủi này. Lần này thu hoạch lớn hơn là khiến hắn có thêm kinh nghiệm, sau này nếu bế quan 100 năm thì cũng không sợ có vấn đề gì xảy ra. Ai, hợp thể kỳ này, tu luyện cần nhiều thời gian hơn, cũng cần rất nhiều linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ buồn bã, vì sau này mỗi tháng hắn sẽ phải tiêu tốn tới 80 vạn mai linh thạch, 10 năm là 9.600 vạn, 100 năm thì không kém 1 tỷ. Càng đáng sợ là, sau 100 năm tu luyện, không ai biết có thể đột phá thêm được một tiểu cảnh giới hay không. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh thở dài, lần này tu luyện trong 100 năm mà có thể đột phá 2 tiểu cảnh giới, đúng là may mắn. Nghĩ vậy hắn lại cười nói, ha ha, lần này không tính là thua thiệt. Cười xong, Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn xung quanh, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Lệnh bài đầu, hắn hỏi, có phải đã bị phá thành bụi cùng với tờ giấy trên trán không, hay là do tên ma quỷ nhỏ kia nhìn trộm? Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy lo lắng, vội vàng sờ lên người mình, phát hiện mọi thứ đều ổn, rồi thở phào nhẹ nhõm, may mắn quá, thật sự là khó khăn. Hắn đứng dậy, dọn dẹp trận pháp, rồi bước vào quan tài trước mặt, chắp tay sau lưng. Xung quanh vẫn yên tĩnh như nước, bình lặng như gió, chẳng khác gì trước đây. Nhìn vào quan tài yên tĩnh, Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thấy trong lòng có chút bất an, nhưng rồi nghĩ lại, hắn sợ bóng ma, hít một hơi sâu, hắn ưỡn ngực, gõ gõ quan tài, ngươi không có nhìn trộm chứ, làm người không thể vô sỉ hạ lưu, biết không, càng không thể bụng đói ăn quàng, không thể để dậu đổ bìm leo, dù là làm quỷ, cũng phải giữ nghiêm túc bản chất, không thể, cút, không nhịn được, một tiếng gầm thét vang lên, từ trên đầu một đạo tinh quang rơi xuống, mạnh mẽ đánh về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã chuẩn bị trước. Khi tiếng gào thét vang lên, hắn lập tức biến mất khỏi đó. Trong quan tài, bóng dáng xuất hiện, toàn thân run rẩy, nghiến răng kèn kẹt. Hỗn đản nhân loại, đáng chết nhân loại, đê tiện, hạ lưu, hỗn đản. Trong không gian hư vô, cuồng phong gào thét, những trận gió lạnh khiến Gia Cát Huân không thể tiếp tục tu luyện. Gia Cát Huân mở to mắt, ngay lập tức nhận ra mình lại bị lạc vào trong huyễn thuật. Trong tầm mắt của nàng, một tiểu nhân đang điều khiển một thanh kiếm màu đen trắng, lộn xộn trong không gian, thỉnh thoảng bổ ra một kiếm về phía một cơn bão phong lớn. Một tiểu nhân khác đứng trên đầu thuyền, lớn tiếng cổ vũ. Đúng vậy, cứ như thế, đâm nó, chặt nó, thêm chút sức mạnh đi. Ngươi dù sao cũng là lão đại của thủ hạ, khí lình mạnh mẽ nhất, cả mánh mắt vào đó. Trong cơn bão phong lớn gần như trong suốt, một đoàn năng lượng thao túng xung quanh, kết hợp với hư không phong bạo và thanh kiếm kia bắt đầu tiến công. Mỗi một đạo hư không phong bạo biến thành những xúc tu, không ngừng vung lên quét qua mặt quân kiếm. Dù phi thuyền đang cách xa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh kêu kẽo, báo hiệu rằng chiếc phi thuyền này không thể duy trì lâu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mặt quân kiếm cũng không thể tồn tại được bao lâu nữa. Đây là thế giới gì vậy? Gia Cát Huân cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng. Xong rồi, chắc chắn là do vết thương quá nặng, hắn bắt đầu sinh ra ảo giác. Gia Cát Huân ôm đầu, cảm thấy thế giới này thật điên cuồng. Hai khí linh này dám đi trêu chọc một tồn tại đáng sợ như vậy. Ai cho chúng nó lá gan lớn đến thế?